yêu linh cuồng triều 27 chương 253 lướt qua hải thiên kim quang sơn phong phất đãng. Huyết vụ cuồn cuộn. Tại huyết vụ bao phủ thế giới bên trong, núi xanh không còn thanh, nước biếc không còn lục. Hết thảy nhìn phảng phất tựa như một bộ kinh khủng huyết sắc bức tranh. Tại đây phó huyết sắc kinh khủng bức tranh bên trên, có một cái từ các loại cỗ xe tạo thành hàng dài. Một đạo thấy không rõ hình dạng to lớn bóng đen bao phủ tại đây đầu trường long trên không, phảng phất tại nhìn xuống nó. Đột nhiên bóng đen động, một trận tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ âm thanh từ đầu này trường long bên trong truyền đến. Nhưng rất nhanh đạo hắc ảnh kia lại ẩn thân ở cái kia trong huyết vụ. Không ai có thể thấy rõ thân ảnh của nó. Tất cả người nhìn thấy, chỉ thấy một con to lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Giống ung trào, lại giống long trào. Cái kia móng vuốt vàng ấm ánh, phía trên hiện đầy lân phiến, đao chặt không vào, đạn nan mặt. Nó lúc ẩn lúc hiện, làm cho lòng người bàng hoàng. Nó tựa như ẩn vào huyết vụ này bên trong ố linh, tùy thời cướp đoạt người khác tính mệnh. Đã có người khóc lên, có người tại run lẩy bẩy. Một chút tiểu hài tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng có thể cảm giác được bầu không khí không đúng. Tiến vào phủ mẫu trong ngực, trầm mặt không nói. Nhưng mà sốt ruột không dùng. Huyết vụ bao phủ thiên địa, đường xá cũng chênh lịch. Cỗ xe tiến lên tốc độ bị vô hạn trì hoãn. Một màn này phát sinh ở Từ Kim Thành tiến về Thanh Đường trên đường cao tốc. Dẫn đội người phụ trách tên là Chu Văn Dược. Bọn hắn đến từ biển bờ bên kia thằng ngốc kia con thổ địa bên trên. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số người chưa hề đăng lâm qua mảnh này mẫu địa. Không ai từng nghĩ tới bọn hắn trở về mẫu phương thức sẽ là loại phương thức này. Bọn hắn cảm thấy đây là không có nhất mặt mũi phương thức. Đã từng có ít người kêu gào muốn vứt bỏ mẫu thân. Nhưng bây giờ, làm nguy nan tiến đến lúc, đưa tay kéo bọn hắn một bà. Lại là cái này bọn hắn từng nghĩ tới muốn vứt bỏ mẫu thân. Loại tình huống này một lần để bọn hắn cảm thấy rất khó xử. Nhưng mà lại khó có thể làm sao. Chu Văn Dược lúc này tình nguyện quái vật này trực tiếp xuất hiện. Hướng bọn họ cái này di chuyển đại đội chính diện cương. Cũng tốt hơn giống như bây giờ nơm nớp lo sợ. Lo lắng kế tiếp bị điêu đi sẽ là ai còn phải ớn nghiêm mặt. Hướng bên kia gửi đi tin cầu cứu. Tuần đội đã thông chi bên kia. Có cao thủ vừa lúc ở Ngọc Tư giới cửa vào. Hắn đã được đến tin tức. Ngay tại chạy tới đây. Đoán chừng phải 1-2 giờ mới có thể đến hống vượt đâu. Ngọc Tư giới cửa vào rời cách này 5-600 cây số. 1-2 giờ làm sao tới, coi như khống chế yêu linh bay thẳng mà đến. Chạy tới. Đó cũng là nỏ mạnh hết đà. Giết thế nào địch ai, vận khí của chúng ta làm sao lại kém như vậy. Nếu là Ôn tiên sinh tại vậy thì tốt rồi. Ôn tiên sinh còn tại bên kia tổ chức đại gia di chuyển. Đừng nghĩ lão nhân gia ông ta có thể đến đây. Phân phó đều đặt nương bảo trì cảnh giác. A lão tử cũng không tin. Liên xúc sinh kia gật một cái da lông đều vén không xuống đến nha. Đem pháo hỏa tiến cho lão tử chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà đội ngũ trưởng rồng quá dài, kéo dài mấy chục dặm, khắp nơi đều là sơ hở. Bóng đen kia lại một lần nữa lặng yên không tiếng động tiếp cận. Sau đó huyết vụ quay cuồng một hồi. Lại một tiếng hét thảm từ không trung truyền đến. Sau đó lại không còn âm thanh. Tại rời đi Ngọc Hư giới lối vào mấy chục dặm bên ngoài không trung. Một cái to lớn hắc ngư. Quạt to lớn vây cá. Tại trong huyết vụ tới lui. Tốc độ của nó rất nhanh, bên ngoài bảo bọc một tầng tiên quang, như một đạo lấp lóe, vạch phá xương đỏ. Nó nhẹ nhàng quấy đuôi một cái, thân hình liền lướt đi mấy ngàn mét bên ngoài. Nhanh như điện chớp, không đủ để hình dung. Lúc này, trên bầu trời Thái Bình Dương, đồng dạng có một đạo kim sắc quang ảnh tại nhanh như điện chớp bay lượn. Nó phá vỡ xương đỏ, thân hình khi thì lướt qua mặt biển, lôi ra một đạo sóng bạc, khi thì phóng tới không trung. Nhìn tâm tình của nó rất là hưng phấn. Rống. Một đầu cự thú phá vỡ mặt biển, hướng phía cái kia đảo lướt qua mặt biển kim sắc quang ảnh cắn một cách đi. Khách quan cái kia cự thú hình thể kim quang quang ảnh, liền như là một viên tiểu đậu nành. hừ một tiếng yêu kiều, từ cái này kim sắc quang ảnh bên trong truyền ra. Sau đó kim quang hóa thành một mảnh mưa ánh sáng màu vàng, hướng đầu kia cử thú chút xuống mà đi. Làm kim vũ rải xuống, cử thú gào lên thê thảm, nhao nhao hóa thành một đoàn huyết vũ, rơi vào trong biển. Hừ lại một tiếng yêu kiều, kim quang thu nạp, hóa thành một con kim sắc chim tước. Nó phe phẩy cánh nhỏ, một lần nữa hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Hoa Hạ vị trí thẳng lướt mà đi. Biển trời bên trong lại nhấc lên một phen sóng lớn sóng trời. Chờ đợi thời gian luôn luôn như vậy dài dằng dặc mà dày vò. Rõ ràng không đến nửa giờ, nhưng theo Chu Văn Dược, phảng phất đã qua rất lâu rất lâu. Bởi vì tại đây ngắn ngủi không đến nửa giờ bên trong, bị cái kia kim sắc cử trảo đánh lén cố xe đã có 9 chiếc. Bình quân mỗi 3 phút liền có một cố xe mất tích. Sau đó truyền đến hét thảm một tiếng. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy nhức đầu vẫn là thủ hại đều là ngự linh giả hoặc là yêu loại. Chu Văn Dược không biết sau một khắc mất tích thủ hại có phải hay không là chính mình. Hắn tình nguyện là chính hắn. Như thế hắn liền có thể giải thoát. Đang giải thoát trước đó, có lẽ có thể nhấc xuống nó gật một cái da lông. Nhìn xem cái này làm người buồn nôn đồ vật đến cùng ra sao, dược vật rõ ràng có khó mà địch nổi thực lực. Lại luôn làm cái này lén lút hoạt động. Hưu, bình. Một tiếng gào thét truyền đến, sau đó liền nghe vài tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm tạo nên. Rống. Một tiếng hổ khiếu từ tiền phương trong huyết vụ truyền đến. Huyết vụ quá mức nồng đậm, có chút thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Chu Văn Dược trong tay pháo hỏa tiễn đã bản năng kháng đến trên bờ vai. Kết quả một thanh âm từ trong huyết vụ truyền đến. Kêu la cái gì điệu thấp một chút biết hay không, nếu là gây nên hiểu lầm, bị người một pháo xử lý. Nhìn ngươi còn có thể hay không lại để. Chu Văn Dược có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy trong tay mình pháo hỏa tiễn, lại có chút xấu hổ. Hắn ho nhẹ bên dưới buông xuống pháo hỏa tiễn, ra hiệu bên người phụ tá thông chi một chút đi đội xe tạm dừng. Sau đó, hắn kêu lớn, phía trước người nào xin ra gặp một lần. Ầm ầm. Một trận nồi bát bầu bồn tiếng va chạm từ trong huyết vụ truyền đến. Không bao lâu, mấy thân ảnh từ trong huyết vụ đi ra, cầm đầu là một con to lớn bạch hổ. Bạch hổ trên lưng, ngồi một lớn một nhỏ hai bóng người, nhỏ bé ngồi tại lớn trên cổ. Lớn cái kia mặc rất phổ thông áo thun thêm cao bồi, trên chân đạp đầu to dày, bả vai lộ ra một cây đao chuôi. Chuôi đao cùng chuôi kiếm vẫn còn có chút khác biệt, Chu Văn Dược một chút liền có thể nhìn ra. Ngại là Chu Văn Dược nhìn thấy cái này cách ăn mặc, hoàn toàn không có đem Ngô Triệu Hướng Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ để nhất nhân cái thân phận này đi lên nghĩ. Đồng thời cũng không có đem hắn hướng viện binh trên người nghĩ. Nhưng một người mang theo vài đầu yêu thú, một mình hành tẩu tại đây yêu thú trải rộng, lúc nào cũng có thể xuất hiện đại yêu quái trong huyết vụ. Phần này đảm phách, hắn tự nhận không biết. Người phụ trách nơi này là ai, là ngươi sao? Ngô Triệu hỏi. Là ta. Ta gọi Chu Văn Dược. Không biết bằng hữu xưng hô như thế nào ngươi không biết ta. Ngô Triệu có chút ngoài ý muốn. Ăn. Hắn có chút bành trướng, hắn cảm thấy tại đây Hoa Hạ đại địa bên trên, hẳn là không ai không biết hắn mới đúng, thiên hạ người nào không biết quân. Chẳng lẽ chỉ nói là cười? Chu Văn Dược lên xuống nhìn Ngô Triệu một chút. Khi hắn nhìn kỹ hắn trên cầu ngồi tiểu nữ hài lúc, không khỏi lộ ra một bộ vẻ chợt hiểu. Hắn đang muốn nói hắn nhận biết Ngô Triệu bọn hắn. Ngô Triệu liền đã bày lên tay tới. Nói. Được rồi. Không nói trước việc này. Là ngươi để cho người ta gọi điện thoại thông tri Ngọc Tư giới cửa vào ngự linh quân trụ sở. Nói các ngươi gặp gỡ yêu quái. Cần trợ giúp. Đúng không u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng vậy. Thiên đao tiên sinh xem ra ngươi nhận ra ta đến rồi. Ngô Triệu cười bên dưới. Nói. Ta chính là bọn hắn phái qua đây viện binh. Qua đây thông tri ngươi một cái. Thuận tiện giúp ta nhìn một chút mấy tên này. Đầu kia yêu quái. Ta sẽ thay các ngươi giải quyết hết. Cũng coi như các ngươi vận khí. Ta vừa vặn ở phủ cận đây. Ngô Triệu nói. Cũng không đợi Chu Văn Dược nhiều lời. Mang theo nữ nhi. trực tiếp nhúng người nhảy lên, chân đạp yêu linh, hướng phía không trung bay lượn mà đi. Chu Văn Dược ngẩn người, nhìn về phía đầu kia đại bạch hổ cùng hai đầu báo tuyết, hai ngưu bò Tây Tạng, thăm dò tính hỏi một câu: các ngươi là yêu loại? Vài đầu yêu thú thẳng vào nhìn xem hắn, phảng phất tại nói. Ngớ ngẩn Chu Văn Dược bên người phụ tá có chút lo âu thấp giọng nói: tuần đội, cái này Thiên Đao tiên sinh chỉ là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, lấy bản lãnh của hắn thật có thể giải quyết hết cái kia trích thần long kiến thủ bất kiến vĩ yêu quái, bên kia có phải hay không căn bản cũng không coi trọng chúng ta, dự định để chúng ta tự sinh tự diệt. Chu Văn Dược nghe vậy không khỏi sườn sốt một chút, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói: về sau đừng để ta được nghe lại loại này lời nói ngu xuẩn, bên kia như là đã đáp ứng chúng ta, liền không khả năng ở thời điểm này lật lọng, bọn hắn gánh không nổi người kia, cũng mất không tầm thường cái này tín nhiệm ngừng tạm. Hắn lại nói: huống chi, ngươi cảm thấy bọn hắn nguyện ý tùy tiện liền đem thế hệ tuổi trẻ để nhất nhân vứt ra chịu chết sao? Tổn thất này đến lớn bao nhiêu? Bên cạnh ngự linh giả nhóm nghe nói như thế, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn dù sao cũng là ngoại nhân, đây là chính bọn hắn cho rằng là lấy, bọn hắn sẽ có loại này lo được lo mất ý nghĩ, kỳ thật cũng không kỳ quái. Dù sao, Ngô Triệu quá trẻ tuổi, mà lại hắn còn mang theo cái tiểu nữ hoa, quả nhiên truyền ngôn không có sai, gia hỏa này rất cuồng ngạo, tùy thời đem nữ nhi mang theo trên người, đối với thực lực của mình tương đương tự tin, thậm chí là tự phụ. Chu Văn Dược chỉ có thể cầu nguyện Ngô Triệu có thể đem cái kia trích yêu quái chỉnh đốn xuống đến, mà không phải bị cái kia trích yêu quái thu thập hết. Bằng không mà nói, bọn hắn còn phải tiếp tục nơm nớp lo sợ, tiếp tục gặp nạn. Ngô Triệu hoàn toàn không có loại này lo lắng, hắn đánh yêu quái kỳ thật liền là ma luyện một cái chính mình. Cùng yêu quái liều mạng không tồn tại, bởi vì nữ nhi của hắn là tiểu tiên, không cần liều mạng khống chế lấy yêu linh hắc côn. Dưới sự chỉ điểm của lạc tiểu tiên, hướng phía một chỗ đỉnh núi lao đi. Tới gần chỗ kia trên đỉnh núi, hắn mới phát hiện một con thân dài mấy chục mét to lớn hắc ưng chính hùng ngồi tại trên ngọn núi kia. Hai cánh của nó hé mở, cơ hồ đem cả ngọn núi bao trùm. Tại dưới thân thể của nó còn có một cỗ màu trắng xe nhỏ. Trong xe nhỏ truyền đến trận trận tiếng cầu cứu. Cái kia tiếng cầu cứu bên trong có nam có nữ, còn có tiểu hài. Đại hắc ưng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong đại hắc ngư, trong mắt hiện lên một tia trêu tức, lui về phía sau hai bước, sau đó rủ xuống đầu, đem mỏ ưng trên núi nham thạch bên trên mài hai lần. Móng của nó cùng mỏ ưng như là hoàng kim đúc kim loại, lóe kim quang. Phía trên móng vuốt bao trùm lấy tầng tầng lân phiến, nhìn cứng rắn như sắt. Nó duỗi ra cái này cứng rắn như sắt móng vuốt, rạch ra chiếc kia xe nhỏ sắt lá, sau đó cúi đầu mắt nhìn, đầu duỗi ra, mỏ ưng liền hướng người chủ xe kia mổ đi. Yêu linh cuồng chiều 27 chương 254 đồng dạng phối phương cầu cách đề cử. Cảm ơn Ngô Triệu cảm thấy đây là một con biến thái yêu ưng. Nó thế mà biến thái muốn ngay trước mặt nó ăn người, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Như thế kích thích địch nhân, không phải tâm lý biến thái là cái gì, mà cái này thì chú định nó muốn bi kịch kết thúc. Bởi vì Ngô Triệu đã không muốn lấy nó luyện tập. Giết nó, Ngô Triệu gầm thét, kỳ thật đều không cần Ngô Triệu phân phó. Tiểu tiên tiên vừa thấy cái này hắc ưng muốn ăn thịt người, trực tiếp phóng xuất ra lực lượng của mình. Một cỗ cường hoành khí tức quét ngang mà ra. Tại đây cỗ lực lượng mạnh mẽ phía dưới, thiên địa đều vì thế mà chấn động, vạn vật vì đó thần phục. Mà bầu trời cũng truyền tới cổ quái sấm rền thanh âm, dọa đến lạc tiểu tiên tranh thủ thời gian thu liếm khí tức của mình, le lưỡi rụt lại tiểu cổ, khiến cho Ngô Triệu hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Bất quá Ngô Triệu cũng không có thời gian đi quản vấn đề này. Ngay tại cách này cử hình yêu ưng bị lạc tiểu tiên định trụ, không thể động đậy thời điểm, Ngô Triệu thân hình đã hóa thành một đảo lưu quang, thẳng lướt mà đi. Trong xe nhỏ đôi phu phụ kia cùng con của bọn hắn, lúc này đã nhắm mắt lại chờ chết. Bình! Một đạo trầm muộn thanh âm truyền vào lỗ tai của bọn hắn. Khi bọn hắn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại lúc, vừa hay nhìn thấy một đạo lưu quang chợt lóe lên. Đầu kia hung man đại yêu ưng. Lúc này liền giống bị một đạo lưu tinh oanh trúng. Đầu nghiêng về một bên. Thân hình hướng phía dưới đỉnh đi vòng quanh. Cánh của nó quá lớn, ép bước không ít cử một kẹp tại dưới đỉnh trong rừng. Ngô Triệu quét mắt trong xe cái này người nhà. Không có nhiều lời. Thân hình nhảy lên. Hướng phía dưới đỉnh yêu ưng thẳng lướt mà xuống. Đồng thời rút ra trên lưng trường đao. Xoẹt. Trường đao giả tuyết trên thân đao. Dâng lên một đạo thiểm điện. Hai tay của hắn cầm đao. Thân thể sau lưng băng thành một trương dương cung. Giơ cao trường đao. Hướng phía đại yêu ưng đầu xuyên thẳng mà xuống. Yêu ưng nghiêng thân hình. Một con mắt trơ mắt nhìn xem chuôi này có điện trường đao. Hướng phía đầu của nó xuyên thẳng mà xuống. Bị như thế cắm một đao. Cái kia còn có thể sống thế là. Tại Ngô Triệu trở đi lạc tiểu tiên. Thân hình sắp tiếp cận yêu ưng thời điểm. Yêu ưng nguyên thần trực tiếp nổ tung. Đồng dạng thao tác, đồng dạng phối phương, đồng dạng hương vị. Bầu trời nổ tung một đoàn pháo hoa, đại yêu ưng trở về thế giới của nó trùng sinh đi. Sau đó không lâu, có lẽ lại là một con hùng dũng hiên ngang con gà con Ngô Triệu gặp. Giáng lâm trên mặt đất tinh những cái kia yêu quái. Trừ heo vòi trắng mộng vân thiên cùng thiên trì con cóc lớn bên ngoài. Cái khác, từng cách đều không thế nào tiếc mệnh nguyên nhân cũng là bởi vì bọn chúng tại giáng lâm địa cầu trước đó. Cũng đã lưu lại một sợi phân hồn. Cho dù trên mặt đất tinh treo, bọn chúng cái kia sợi phân hồn cũng có thể tại yêu linh chi uyên bên kia một lần nữa chuyển thế trùng sinh. Là lấy bọn chúng căn bản thì không sợ chết. Trước khi chết đều nghĩ kéo cách đệm lưng. Ngô Triệu rất may mắn. May mắn mình có nữ nhi cách này hắc. Bằng không mà nói, hắn đều đã không biết tại đây chút yêu quái trước mặt chết mấy lần. Đương nhiên, không có nữ nhi cái này bên ngoài quái, hắn cũng không có khả năng đi ra sóng. Hắn thở ra một hơi, lấy điện thoại cầm tay ra cùng đầu này đại hắc ưng hợp cái ảnh. Khi hắn bay trở về trên đỉnh lúc, đôi phu phụ kia cùng con của bọn hắn đã từ trong xe leo ra. Sống sót sau tai nạn bọn hắn cũng không có quá mức may mắn, thậm chí có chút khóc không ra nước mắt. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết mình thân ở nơi nào, bốn phía đều là huyết vụ. Bên cạnh cách đó không xa liền là vách núi. Nơi xa còn có từng tiếng giống. Này làm sao xuống núi hạ sơn? Lại nên đi đâu? Vừa rồi cái kia đảo lưu quang là người hay là thật lưu tinh? Nếu như là người, hắn còn có thể trở lại cứu bọn hắn sao? Hắn có thể đánh được đầu kia thân ưng đại yêu quái sao? Một hệ liệt vấn đề tràn ngập đầu của bọn hắn, để bọn hắn rất khó tỉnh táo đến xuống tới. Liền tại bọn hắn có chút luống cuống ở ngọn núi này bên trên bồi hồi lúc, một thân ảnh rơi xuống bên cạnh của bọn hắn. Các ngươi không có sao chứ? Ta gọi Ngô Triệu, là phía trên phái tới cứu các ngươi. Trung niên nam tử kia nhìn thấy Ngô Triệu đột nhiên xuất hiện, bị giật nảy mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền kích động cầm Ngô Triệu tay. Đồng chí, quá cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta một nhà ba người tính mệnh. Nếu không hôm nay chúng ta một nhà ba người liền muốn táng thân tại cái kia yêu trong bụng. Ngô Triệu khẽ cười cười, nói, không cần khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Ta trước đưa các ngươi đi, bọn hắn còn đang chờ các ngươi đâu. Hắn nói, mắt nhìn con của bọn hắn, nói, hài tử khả năng nhận lấy kinh hãi, các ngươi trước chiếu cố tốt hài tử đi. Ai hy vọng hắn đừng có cái gì bóng ma tâm lý. Nam tử trung niên nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cảm thấy bọn hắn một nhà rất độc. Hắn đều đã nghe bằng hữu nói qua, trước kia đầu này yêu ưng xuống móng vuốt đối tượng đều là những cái kia có thực lực ngự linh giả hay là yêu loại. Nhưng lúc này đây, bọn hắn cái này một nhà người bình thường thế mà cũng nhận tai bay vạ gió. Từ bọn hắn gặp như thế kinh hãi, lại vẫn không có yêu biến, liền có thể nhìn ra được, bọn hắn hẳn là không có biến thành ngự linh giả, hoặc là yêu loại tiềm chất. Nếu có cái này tiềm chất, bọn hắn vừa rồi liền đã thay đổi. Nhiều khi, nhân loại yêu biến, liền là tại đây loại dưới tình huống cực đoan thúc sinh ra. Không cách nào yêu biến nhân loại khẳng định phải chiếm đại đa số. Mà cái này đại đa số người, khẳng định cũng không phải là không có cơ hội trở thành cường giả. Bọn hắn cũng đồng dạng có thể thông qua tu hành hô hấp pháp mà mạnh lên. Đương nhiên tốc độ khẳng định không có cách nào cùng ngự linh giả hoặc là yêu loại so sánh. Lên đây đi, Ngô Triệu phóng xuất ra yêu linh, ra hiệu cách này đối với vợ chồng tiến lên. Kết quả yêu linh vừa ra, trong ngực nàng hài tử liền không khỏi hét sầm lên. Đầu tựa vào mẫu thân hắn trong ngực, run lẩy bẩy. Hắn tựa hồ đem Ngô Triệu yêu linh cũng làm thành yêu quái. Ngô Triệu sườn sốt một chút, thu hồi yêu linh, trực tiếp tại dưới chân bọn hắn phóng thích, đỉnh lấy bọn hắn bay lên không trung, hướng phía đội xe vị trí thẳng lướt mà đi. Về phần đầu kia yêu ưng, Ngô Triệu dự định trước ném ở nơi này, quay đầu lại tới thu thập. Làm Ngô Triệu mang theo cái này một nhà ba người trở lại đội xe thời điểm, Chu Văn Dược bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Thiên Đao tiên sinh, đầu kia yêu quái đâu xử lý thực lực cũng không phải là rất mạnh, liền là có chút âm hiểm, có chút biến thái, Ngô Triệu nói. Lấy điện thoại di động ra, đem mới vừa rồi cùng đầu kia yêu ưng mấy chương chụp ảnh chung điều ra đến đưa cho Chu Văn Dược nhìn. Ngươi nhìn kỹ một chút, có phải hay không ra hỏa này. Chu Văn Dược mắt nhìn đầu kia to lớn hắc ưng, Ngô Triệu tại trước mặt nó thì cùng tiểu côn trùng tựa như, nhưng nhìn đến nó cái kia mỏ ưng, nhìn thấy cặp kia hoàng kim móng vuốt, Chu Văn Dược liền gật đầu nói, hẳn là nó. Tuy rằng ta chưa từng gặp qua, nhưng rất nhiều đồng bào đều nói, bọn chúng nhìn thấy một con to lớn hoàng kim móng vuốt, giống ưng chào, giống long chào. Không nghĩ tới thật sự là một đầu cự ưng, ngừng tạm. Hắn lại nói, Thiên Đao tiên sinh, nó thật rất yếu yếu, cái này tự nhiên là giả, nhưng Ngô Triệu không có khả năng nói nó rất mạnh. Bằng không mà nói, cái kia gia châu coi như thổi lớn. Ngô Triệu cảm thấy mình luôn luôn hiện thực cầu sự tình, làm sao khả năng thổi như thế sốc nổi ngưu bức. Xin tha thứ hắn đi, hắn đã quên hắn đã từng thổi qua nhiều ít ngưu bức. Mà lại hiện tại, cái này kỳ thật cũng là một cái ngưu bức. Lộ ra hắn rất mạnh, ngưu bức thật rất yếu, cũng chỉ có như thế, nó mới không dám chân chính lộ ra chân diện mục. Ngươi gặp qua con nào chân chính rất mạnh yêu quái? Tại đối mặt nhân loại thời điểm, không phải chính diện vừa đối mặt, Ngô Triệu hỏi lại. Chu Văn Dược ngẫm lại, có vẻ như đúng là cái này lý. Được rồi, coi như nó rất yếu, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Chu Văn Dược đem những ý nghĩ này ném ra ngoài sau đầu, sau đó nắm lấy Ngô Triệu tay, lắc lắc, cảm khái nói, Thiên Đao tiên sinh, lần này thật quá cảm ơn ngươi. Ngươi là không biết, thì hôm nay nửa ngày, chúng ta tổn thất huyên đệ liền đã trọn vẹn 40 mấy. Thật muốn bị nó tiếp tục ăn xuống dưới. Nghe Chu Văn Dược một đống cảm tạ, Ngô Triệu mỉm cười lấy đúng, cuối cùng nói, Chu đội, các ngươi tiếp tục lên đường đi, ta thì không chậm trễ thời gian của các ngươi. Thiên Đao tiên sinh có việc phải bận rộn, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Đúng, Thiên Đao tiên sinh có thể đem những hình này phát cho ta sao? Không có vấn đề, Ngô Triệu tăng thêm xuống Chu Văn Dược vi tấn. Kết quả phát hiện cũng không có internet. Thế là Ngô Triệu đành phải đem hình ảnh điều ra đến, để ra hỏa này trực tiếp chiếu vào điện thoại hình ảnh quay chụp. Như thế đánh ra tới hình ảnh tự nhiên không biết nguyên đồ, nhưng Chu Văn Dược cũng có thể giao nộp. Hy sinh nhiều huyên để như vậy, dù sao cũng phải đem sự tình báo cáo rõ ràng. Tăng thêm những hình này, liền càng thêm có sức thuyết phục. Chu đội, đại gia, tạm biệt, Ngô Triệu nói. Quay người nhảy lên đại hoa lưng hổ, khống chế lấy nó, xông vào trong rừng. Nhìn xem Ngô Triệu nói đi là đi, Chu Văn Dược không khỏi âm thầm cảm khái. Cũng chỉ có được bực này cao cường bản lĩnh người, mới dám một thân một mình tại đây tràn đầy yêu thú thế giới sông sáo. A đã từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai, làm sao hiện thực không cho phép. A hắn biết thực lực của hắn, chênh lệch nhiều lắm. Tuy rằng Ngô Triệu nói đầu kia yêu ưng rất yếu, nhưng hắn biết, đối với hắn mà nói, đầu kia yêu ưng không có chút nào yếu. Đi tới trước kia ngọn núi kia rừng, tìm tới đầu kia yêu ưng, Ngô Triệu thở ra một hơi, bắt đầu đối với cái này cự yêu ưng mở ngực mổ bụng. Cũng từ cái kia to lớn ưng trong dạ dày tìm tới mấy chục đạo huyết nhục thân ảnh mơ hồ. Nhìn thấy cái này thân ảnh, Ngô Triệu lông mày liền nhíu lại tới. Đây đều là Chu Văn Dược dẫn đầu huyên đệ. Nhưng là đi qua cái này nửa ngày thời gian, thân thể bọn họ đã bị cái này yêu ưng vị toan cho hóa tan phân giải bộ phận. Ngô Triệu tiện tay một chiêu, một đạo gió nhẹ thổi tới, phật đi những cái kia mùi thối. Hắn dùng xạ tuyết, ngay tại đào cái hố to, đem những huyên đệ này chôn cũng thủ cách bia. Tuy rằng không biết tên của bọn hắn, nhưng lại biết bọn hắn đến từ chỗ nào. Chờ đưa bọn hắn nhập thổ vi an về sau, Ngô Triệu lúc này mới bắt đầu thanh lý yêu ưng nhục tạng. Những vật này, hắn không ăn, nhưng hoàn toàn có thể lưu cho đại hoa bọn chúng cái này vài đầu yêu thú. Bọn chúng nguyện ý đi theo Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên cái này đối với vô lương chủ nhân bên người. Vì, không phải liền là những vật này sao? Nhìn thấy những vật này, bọn chúng đã sớm hai con ngươi tỏa ánh sáng. Ngô Triệu tại thanh lý yêu ưng nội tạng lúc, nhớ tới trước đó Lạc Tiểu Tiên phóng xuất ra khí thế của nàng. Lúc ấy bầu trời vang lên tiếng sấm rền, nàng le lưới co lại cái cổ, một bộ sợ sệt thần sắc. Hắn liền hỏi: "Bảo bối, trước đó ngươi phóng xuất ra lực lượng của mình lúc, có phải hay không sét đánh rồi?" Lạc Tiểu Tiên nhẹ gật đầu. "Dạ." Nói: "Đúng vậy đâu, cho nên bình thường ta cũng không dám hoàn toàn phóng xuất ra ta lực lượng, luôn cảm giác lão thiên gia sẽ phát hiện ta, cũng thả sét đánh ta cha. Ta thế nhưng là cực kỳ lợi hại nha." Ngô Triệu. Yêu Linh Cuồng Triều 27 chương 255 lưu lại vô tận tài phú cầu phiếu đề cử. Đây là nguyên lý gì? Ngô Triệu cảm thấy có chút quen thuộc, đuổi chân suy nghĩ của hắn không khỏi khuyết tán ra đến. Thiên mã hành không tưởng tượng thấy. Chẳng lẽ là địa cầu thiên địa ý chí đã khôi phục cảm giác được tiểu nha đầu này không phải phương thiên địa này sinh linh. Cho nên thiên địa ý chí muốn áp chế nàng, vẫn là thiên địa ý chí cảm giác được nàng quá mức cường đại, muốn thả cây sét đánh nàng, lại hoặc là tựa như rất nhiều tu tiên bên trong viết như thế, tiểu nha đầu đã nhanh muốn phi thăng thành tiên, cho nên cần trải qua thiên địa ý chí khảo nghiệm, sau đó vinh thăng tiên đạo. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Triệu cuối cùng nói ra: "Bảo bối, về sau có thể không xuất thủ thì tận lực đừng xuất thủ đi, chờ cha đối phó những cái kia đại yêu quái không địch nổi thời điểm, ngươi lặng lẽ giúp một cái cha liền tốt. Đừng như hôm nay như thế, đem tất cả lực lượng đều phóng xuất, quá dọa người." U Vinh Quy Quy Mơ. U Vinh Quy Quy Mơ. "Cho nên cha phải cố gắng lên nha, yên tâm đi." Vì bảo bối, cha làm sao lại không cố gắng đem những cái kia nội tạng dọn dẹp sạch sẽ. Ngô Triệu liền bắt đầu cho đầu này yêu ưng nhổ lông. Yêu ưng lông vũ rất cứng, như là sắt thép bình thường, nhìn rất sắc bén, bất lợi cho tuyển chọn. Lạc Tiểu Tiên nghĩ nghĩ, dứt khoát thả một mồi lửa trực tiếp đem cái này lông vũ đốt. Cuối cùng được đến đoàn năng lượng trực tiếp đánh vào Ngô Triệu giả tuyết bên trong. Chỉ là nướng rơi mất lông vũ, ra ngoài của nó bên trong còn giữ lông vũ đáy cái ốm. Đây đối với thích thức ăn ngon ăn hàng tới nói tuyệt đối là một kiện không thể chịu đựng sự tình. Hắn chuẩn bị trở về đầu đem cái này ra lột bỏ đến cho đại hoa bọn chúng tốt, dù sao bọn chúng không kén ăn. Chờ đại hoa bọn chúng hưởng dùng hết những cái kia nội tạng về sau, Ngô Triệu mới dùng yêu linh nâng lên đầu này cự ưng cùng những cái kia đám yêu thú, chuyển sang nơi khác, dự định ăn cơm giã ngoại. Cuối cùng bọn hắn tìm được một dòng sông hồ nước nhỏ, cũng tại đây bên cạnh hồ chú đóng lại. Tại đây huyết vụ bao phủ giữa thiên địa, không có cái gì cảnh đẹp có thể thưởng thức. Bọn hắn có thể làm cũng chỉ có nghiên cứu mỹ thực, khoản đãi ngũ tạng của mình miếu. Ngay tại Ngô Triệu cách này đối với ăn hàng cha con nghiên cứu mỹ thực, đại hoa bọn chúng nằm dạp trên mặt đất tiêu hóa lấy yêu ưng huyết nhục thời điểm, đầu kia kim sắc tiểu tước đăng lâm hoa hạ đại địa. Nó đem thần thức thả ra, phát hiện đã tìm không thấy nhân loại tung tích. Nó từ đông sang tây, một đường tìm kiếm lấy, rốt cuộc tại màn đêm buông xuống trước đó, tìm được nhân loại khí tức. Nó tới gần những cái kia nhân loại, lắng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Cuối cùng, nó lại hóa thành một vệt kim quang, một đường về phía tây lao đi. Trời tối người yên thời điểm, nó đi tới Côn Luân Ngọc Hư giới lối vào. Sau một khắc, thân ảnh của nó biến mất trong bóng đêm. Nhưng ngay tại nó biến mất thời điểm, trụ sở bên trong máy báo động điên cuồng báo hưởng. Toàn bộ căn cứ lập tức loạn thành hỗn loạn. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì địch nhân xâm lấn. Thế là phòng quan sát bên kia phi tốc điều ra lối vào hình ảnh theo dõi. Nhưng lại yêu nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng ai cũng biết, việc này tuyệt đối không bình thường. Lúc này Ngô Triệu đang ở phóng xuất ra yêu linh, lên cao đến gần 5.000 mét không trung, thôn phệ lấy chung quanh huyết vụ. Tại thôn phệ hết yêu ưng mảnh vỡ nguyên thần về sau, Ngô Triệu tinh thần lực lại tăng trưởng thêm một đoạn. Yêu linh tại thôn phệ huyết vụ về sau, hình thể lại bành trướng tầm vài vòng. Cái kia hình thể khổng lồ, dữ tợn bề ngoài, càng ngày càng có cự côn uy thế. Mà hưởng dụng một phen yêu ưng huyết nhục về sau, thân thể của hắn cường độ cũng tại tiếp tục kéo lên. Nửa tháng sau, đầu này cự ưng liền bị bọn hắn cho tiêu hóa sạch sẽ. Trong thời gian này kinh lịch một lần đêm trăng tròn, cũng kinh lịch một lần đại địa chấn động. Đại địa chấn động về sau, Ngô Triệu mượn Lạc Tiểu Tiên tụ đến linh khí, lại đem thể chất tăng lên một đoạn. Hắn cũng không biết mình thân thể hiện tại đến cùng mạnh đến mức nào. Hắn quyết định tiến về kinh thành một chuyến, nhìn bên kia cái kia thể chất máy quét phải chăng còn tại. Mà đại hoa thân thể của bọn chúng cũng mãnh thoan không ít. Yêu ưng huyết nhục xác thực đặc biệt có tác dụng. Đại hoa kích cỡ tăng thêm cách đuôi đã vượt ra khỏi 10 mét, có dài hơn 11 mét. Nhưng cách đuôi của nó rất dài, chí ít có 4 mét nhiều. Bất quá cách đuôi dài nhất còn không phải đại hoa, mà là hai con bánh bao lớn. Cách đuôi của bọn nó cùng thân thể không sai biệt lắm, thậm chí còn hơi dài một chút. Hai con bánh bao lớn thân thể cũng thay đổi lớn, tăng thêm cách đuôi đều có 9 mét xa mặt. Thân thể dáng dấp nhanh nhất, khả năng còn muốn mấy lạng đầu bò Tây Tạng. Thân thể của bọn chúng chiều dài đều đã có dài 17, 18 mét. Cái kia tráng kiện móng trùng thiên sừng châu, nhìn thật là có loại ngưu ma vương biến thân thành ngưu cảm giác. Mà bốn cái tiểu sủng vật, cho dù là đầu kia tiểu sói xám, cũng đồng dạng trưởng thành tầm vài vòng. Chỉ là so sánh tiểu hoa hoa cùng tiểu tiểu hoa, tiểu bao tử bọn chúng, tiểu hôi hôi nhìn cũng quá nhỏ. Nhìn lên đến còn không đến 50cm, ngược lại là hung lên thời điểm, lá gan rất mập. Ngày này, Ngô Triệu thu thập xong hành lý treo ở hai bò Tây Tạng trên thân, cưới trên đại hoa tiếp tục lên đường. Nói đến, nếu không phải thiên địa dị biến, vạn vật yêu biến, những động vật này tại huyết vụ ăn mòn xuống nhau nhau biến thành yêu thú. Lấy lão hổ đặc tính, thật đúng là không cách nào đường dài chạy vội. Bọn chúng bắt đầu chạy trong nháy mắt bộc phát tốc độ đúng là thật nhanh, nhưng lại không cách nào bảo trì thời gian dài chạy. Bởi vì bọn chúng móng vuốt không phải móng. Có thể bảo trì thời gian dài chạy đều là có móng động vật. Nhưng là yêu thú, cái kia lại không đồng dạng. Bọn chúng có thể dùng yêu lực đến bảo trì trên móng vuốt màng thịt. Trải qua mấy ngày nữa trèo đèo lội suối, Ngô Triệu mang theo Lạc Tiểu Tiên cưới đại hoa đi tới kinh thành. Kinh thành vẫn là cái kia kinh thành cao hắn tường thành cũng không nhận được phá hư. Nhưng bây giờ, nơi này đã cũng tìm không được nữa bất luận bóng người nào. Thậm chí, hắn còn có thể nghe được một chút yêu thú gào thét thanh âm ở trong thành truyền đến. Nguyên bản thân là nhân loại thành thị phồn hoa nhất một trong Hoa Hạ chính trị trung tâm văn hóa, bây giờ lại trở thành yêu thú nhạc viên. Ngẫm lại, liền không khỏi làm cho người thổn thức. Cưới tại hoa kéo dài lấy đại lộ một đường tiến lên, hai bên kiến trúc có chút yêu nguyên hoàn hảo. Di động thức kiến trúc tại đại địa chấn động bên trong quả thật có cực kỳ tốt giảm sóc hiệu quả. Nhưng là nó yêu nguyên đánh không lại ngoài hành tinh yêu thú sáng lâm. Chà, chúng ta đi xem một chút, nhìn có thể hay không từ một chút trong siêu thị lục soát điểm đồ ăn vặt đi, có được hay không. Thèm ăn tiểu tiên tiên hướng Ngô Triệu bán lấy manh đề nghị. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi cười nói, tốt đối mặt nữ nhi bán manh, Ngô Triệu là gật một cái sức chống cự đều không có. Hắn hiện tại đã không còn sống lúc trước nghĩ như vậy tìm tiểu tỷ tỷ kết hôn. Hắn cảm thấy mình căn bản không có thời gian, cũng không có điều kiện suy nghĩ cái gì tiểu tỷ tỷ. Hắn không biết nữ nhi lúc nào sẽ rời đi, cho nên hắn cần nắm chặt thời gian tu hành. Ngoài hành tinh quái thú sáng lâm số lần càng ngày càng nhiều, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hắn không biết trong này có hay không là tiểu tiên cha mẹ ruột phái qua đây. Nhưng loại này cảm giác cấp bách lại như cũ tràn ngập nội tâm của hắn. Mà lại, nữ nhi đáng yêu như thế, cũng xác thực không cần thiết tại nàng trước khi rời đi tìm tiểu tỷ tỷ đến để nàng thương tâm, để nàng cảm thấy mình yêu bị phân đi. Cho nên, vẫn là ngoan ngoãn làm cái khoái hoạt độc thân ba ba đi. Làm màn đêm buông xuống, Ngô Triệu mang theo nữ nhi cưới đại hoa đi tới kinh thành Ngự Linh Quân trụ sở huấn luyện thời điểm. Bất luận là đại hoa trên thân, vẫn là hai đầu bò Tây Tạng trên thân, cũng hoặc hai đầu báo tuyết trên thân, thậm chí là tiểu hoa hoa cùng tiểu tiểu hoa, tiểu bao tử bọn chúng trên thân, đều treo đầy bao lớn bao nhỏ. Thậm chí, Ngô Triệu còn lái một chiếc đại xe hàng. Bao lớn bao nhỏ bên trong đựng cơ hồ tất cả đều là các loại đồ ăn vặt, các loại gia vị. Đại trong xe vận tải, trang đại bộ phận cũng là đồ ăn vặt. Còn có một số nhỏ cấp cao rượu đỏ. Giá cả thì không có thấp hơn 1 vạn khối. Tiện nghi hắn đều khinh thường tại muốn. Nhân loại vội vàng rời, căn bản không có cách nào mang theo quá nhiều đồ vật. Cho dù là sung làm hậu cần quân đội vận chuyển đồ vật cũng đều là tạp hóa làm chủ. Giống cái này đồ ăn vặt, rượu thuốc lá, các loại bọn hắn đều mang không đi. Cho dù là tùy thân mang một chút, cũng đặc biệt có hạn. Ngô Triệu cảm thấy, nếu ai gan lớn, không muốn sống, trở về thu nạp cái này linh linh toái toái đồ vật, đem những vật này mang về Ngọc Hư giới, tuyệt đối có thể một đêm chợt giàu. Ai có thể tưởng tượng, những cái kia vàng bạc châu báu, tiền mặt cái gì, xe xe, một pho pho, tất cả đều còn tại đó, nhưng lại căn bản không ai muốn. Ai có thể tưởng tượng, những cái kia giá trị liên thành đồ cổ, xa xỉ phẩm, cấp cao tiểu lượng, bây giờ lại giống rác rưởi đồng dạng trồng chất tại kia bên trong không ai muốn. Trên thực tế, cũng không phải là không ai muốn, mà là mang không đi. Một chút tiểu tiệm vàng bên trong, số lượng tương đối ít đồ trang sức, ngược lại là còn tốt. Nhưng một chút thưởng thức dùng, hình thể tương đối to lớn, như là đồ cổ loại hình đồ dễ bể. Tỉ như ngân hàng kho bảo hiểm bên trong hoàng kim, tiền mặt, cái này người nào mang đi nổi. Bất quá Ngô Triệu không có cưỡng ép đi đem cái này bảo khố mở ra. Tuy rằng bên trong có rất nhiều hoàng kim cùng tiền mặt, nhưng hắn căn bản không cần, lấy ra cũng không có tác dụng gì. Có lẽ đưa đến Ngọc Hư giới đi sẽ có chút dùng, có thể hắn không cần đến. Có thể tưởng tượng lần này kiếp nạn, nhân loại đến cùng tổn thất nhiều ít tài phú. Ngô Triệu đoán chừng khả năng 99.999% tài phú đều không cách nào mang đi. Trên cơ bản tất cả mọi người về tới một nghèo hai trắng trạng thái nguyên thủy. Muốn khôi phục lại, khẳng định cần một đoạn thời gian rất lâu nghỉ ngơi lấy lại sức. Tin tưởng cũng sẽ không có ai sẽ giống như hắn gan to như vậy. Tại đây yêu thú trải rộng địa cầu mặt ngoài hoành hành, có lẽ tương lai có khả năng sẽ có nhân loại từ Ngọc Hư giới đi ra thám hiểm. Nhưng tuyệt không phải hiện tại. Ngô Triệu rất tao bao đổi một thân đẹp trai trang phục, toàn thân cao thấp đều là xa xỉ phẩm. Một cái mấy vạn dây lưng, trước kia hắn liền nhìn cũng không dám nhìn, nhưng bây giờ tựa như không ai muốn rác rưởi cùng chuột con rán những vật này làm bạn. Một thân mấy vạn âu phục, trước kia chỉ có thể lưu chảy nước miếng, nhưng bây giờ yêu nguyên vẫn là cùng chuột con rán bọn chúng làm bạn. Thế là Ngô Triệu hung hăng đào sức xuống mình dáng vẻ. Tuy rằng không ai nhìn, nhưng mình nhìn thời điểm thì cảm thấy đẹp trai. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút tiếc nuối là hắn không có cách nào cho mình cắt tóc. Tóc của hắn đã rất dài ra, phổ thông cái kéo thế mà cắt bất động tóc của hắn. Hắn cảm thấy mình khẳng định đã đau thương nan vào. Ăn, phải nói là phổ thông sử dụng đau thương. Nhưng mà ngay tại Ngô Triệu tiến vào Ngự Linh Quân căn cứ thời điểm, phát hiện trong căn cứ thế mà còn có ánh đèn. Thậm chí bên trong còn truyền đến một tiếng mang theo kinh ngạc cùng mừng rỡ quát hỏi. Người nào yêu linh cuồng chiều 27 chương 256 oanh bảo đo lực tường. Cái này âm thanh hét lớn cũng khiến cho Ngô Triệu sửng sốt một chút. Hắn có chút làm không rõ ràng. Cái này làm sao còn có nhân loại lưu tại nơi này, chẳng lẽ cái nào thằng xui xẻo bị ném bên dưới. Không cùng bên trên đại bộ đội không có bắt kịp đại bộ đội. Lại còn có thể sống được. Cũng không biết gia hỏa này là không may vẫn là may mắn, phải biết tại trong thành này cũng đồng dạng có không ít yêu thú đang làng vãng. Có thể tại đây yêu thú vòng trì tình huống dưới còn sống, đó chính là vạn hạnh. Ngô Triệu hướng phía căn cứ trong mì lớn tiếng nói: ta là nhân loại, ngươi là ai? Ai thật sự là nhân loại quá tốt rồi. Thanh âm này lập tức trở nên có loại vui đến phát khóc cảm giác. Trên thực tế, nghe được xe động cơ thanh âm lúc, bọn hắn liền biết chín thành đều là nhân loại. Yêu loại bên trong biết lái xe trên cơ bản đều là hình thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Có thể bởi vì đường xá quá kém nguyên nhân, cho nên yêu loại bình thường sẽ không lựa chọn lái xe. Nhưng lại có một đạo giọng nữ thấp giọng nói: A Lâm, cẩn thận một chút a, mặc dù là nhân loại, nhưng người nào biết là ai, nếu như là cái kẻ liều mạng đâu. Tuy rằng đạo thanh âm này không lớn, nhưng Ngô Triệu vẫn là nghe được. Hắn hiện tại thì lực cùng thính lực đều phi thường tốt. Cho dù cách xa nhau mấy chục mét, chỉ cần hắn tập trung tinh thần, cũng có thể tùy tiện nghe được con muỗi tiếng ông ông cùng nhìn thấy con kiến thân ảnh. Đây là bởi vì tinh thần lực của hắn đã có thể ngoại phóng ra ngoài dò xét nguyên nhân. Nghe được thuyết pháp này về sau, đối phương một trận trầm mặc. Ngô Triệu ôm nữ nhi xuống xe, để mấy cái yêu thú canh giữ ở bên cạnh xe. Sau đó ôm nữ nhi đi vào phía trước cái kia tòa nhà lói lên ánh đèn kiến trúc. Đại địa chấn động đi qua mới mấy ngày thời gian mà thôi, huyết vụ còn chưa nồng đậm tới trình độ nhất định, tầm nhìn coi như không tệ. Tại trong đêm tối này, điểm ấy ánh đèn tựa như một tòa hải đăng. Dừng lại, ngươi là ai? Ngay tại Ngô Triệu Lâm tiến kiến trúc đại môn thời điểm, một thanh âm từ sau đại môn trong đại sảnh truyền ra, đồng thời còn kèm theo mấy tiếng súng vang. Trong tay chúng ta có súng, ngươi chớ làm loạn. Đối mặt cái này khẩn trương huyên đệ, Ngô Triệu có chút không nói gì. Nói: trong tay các ngươi có súng, hẳn là các ngươi chớ làm loạn mới là. Đi, ta gọi Ngô Triệu, là Ngự Linh Quân, không phải cái gì người xấu. Lạc Tiểu Tiên cũng nai thanh nai khí nói: đồ đần, mở cửa nhanh, ngươi nói ngươi là Ngự Linh Quân liền là Ngự Linh Quân, có cái gì có thể chứng minh không phải. Ngô Triệu Ngự Linh Quân còn có cái này tiểu bồn hữu thanh âm: đó không phải là Thiên Đao ca sao? Ai nha, không sai. Rất nhanh, bên trong thì truyền đến tiếng bước chân. Đại môn mở ra một đường nhỏ, xuyên thấu qua ánh đèn, nhìn thấy Ngô Triệu cùng trong ngực hắn Lạc Tiểu Tiên về sau, cái kia người nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đại môn mở rộng, xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cầm đầu là một thanh niên, đi theo phía sau một nam một nữ, hai người trên vai đều treo súc tiểu liên. Thật là Thiên Đao ca cùng Tiểu Tiên nữ. Nhìn thấy Ngô Triệu ôm nữ nhi, cõng trường đao đứng ở ngoài cửa, thanh niên kia liền không khỏi vui mừng. Ngô Triệu quét mắt ba người bọn họ, nói: các ngươi là ai, tại sao lại dừng lại tại đây? Nâng lên cái này, người thanh niên kia đều nhanh nước mắt chảy vội: ta gọi Vương Thanh Lâm, bọn hắn đều là bạn học của ta, Nhậm Đông, Diệp Thu Hà. Vương Thanh Lâm cho Ngô Triệu giới thiệu bọn hắn, cũng đem Ngô Triệu đón vào. sau đó đem bọn hắn ở chỗ này trễ lưu lại nguyên nhân từng cách nói ra. Nói, Vương Thanh Lâm hai con ngươi thì đỏ lên. Ngược lại là Diệp Thu Hà nữ sinh này nhìn tương đối kiên nhẫn, thế mà không có sụp đổ. Bọn hắn trễ lưu lại nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn hắn đều là sinh viên. Trong trường học cũng đều là người vận động nhiều. Về sau học được cơ sở hô hấp pháp. Cảm giác tu vi tăng lên chậm chạp. Liền chuyển chức thành tự do liệp thú nhân. Tự do liệp thú nhân có thể xin súng ốm, ra ngoài săn thú. Không chỉ có thể thể nghiệm một bả mạo hiểm kích thích ăn gà trò chơi. Còn có thể mượn yêu thú huyết nhục đến đề thăng thể chất. Tăng thêm tu hành tốc độ. Đây là rất nhiều người bình thường chuyển chức thành tự do liệp thú nhân nguyên nhân căn bản nhất. Rất nhiều thích kích thích người trẻ tuổi đều sẽ lựa chọn cái nghề nghiệp này. Chỉ bất quá. Đây đều là hùng hải tử. Tính tình đều tương đối nhảy thoát. Làm việc thích án lấy yêu thích cùng tính tình tới. Lần trước ra ngoài thời điểm. Bọn hắn ở bên ngoài đụng phải cái vứt bỏ tiểu trấn. Mấy người xem xét nơi nào hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Mà lại trong tiểu trấn vật tư cũng thật nhiều. Thế là liền ở nơi nào lãng một đoạn thời gian. Kết quả chờ bọn hắn hài lòng trở về, như lớn kinh thành, người đã đi thành phố không. Khi bọn hắn phát hiện sự tình không đúng, gọi điện thoại đi hỏi thăm lúc, mới phát hiện toàn bộ địa cầu nhân loại cũng bắt đầu rời đi. Rất không may, bọn hắn ngây ngô cái trấn nhỏ kia không có điện thoại tín hiệu. Người nhà của bọn hắn cùng bằng hữu nghĩ liên lạc bọn hắn, nhưng căn bản không liên lạc được. Bọn hắn thân bằng thậm chí hoài nghi bọn họ có phải hay không đã gặp nạn. Xác thực, bọn hắn gặp phải phiền toái. Một đội 6 người đi săn đội ngũ. Bây giờ chỉ còn lại 3 người bọn hắn còn sống. Bọn hắn không phải là không có muốn đi qua tìm kiếm đại gia. Đuổi kịp đại bộ đội. Nhưng ra khỏi thành không lâu. Lại đụng phải không ít yêu thú. Sau đó bị ép lui trở về. Cũng chính là một lần kia, bọn hắn 6 người còn lại 3 người. Cuối cùng, tại hết đạn cạn lương phía dưới, bọn hắn lựa chọn tòa này ngự linh quân trụ sở huấn luyện. Nơi này vũ khí cái gì cũng không thiếu, trừ những cái kia siêu cấp vũ khí bên ngoài. Những cái kia siêu cấp vũ khí, hiện tại cũng bị phong tỏa dưới đất. Không phải là không có người đề nghị qua, quay đầu tìm cơ hội, dùng cái này siêu cấp vũ khí cho địa cầu tới một lần thảm thức tẩy lễ. Nhưng là loại này đề nghị bị phần lớn người bác bỏ. Nếu quả thật làm như vậy, địa cầu có thể hay không bị triệt để hủy diệt? Nếu như địa cầu hủy diệt, thế giới kia còn có thể không tồn tại? Thế giới kia lấy dạng gì hình thức tồn tại? Bọn hắn còn không có nghiên cứu ra cách nguyên cớ. Nếu như địa cầu hủy diệt, thế giới kia cũng đi theo băng diệt. Đây đến lúc đó, nhân loại thì thật chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Cũng bởi vậy, cái này siêu cấp vũ khí đều bị triệt để phong tồn. Thế giới các quốc gia đều đối với việc này mặt duy trì cực vì nhất trí ý nghĩ. Người đều là sợ chết, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Thậm chí, tại rất nhiều người xem ra, đến thế giới kia, bọn hắn chỉ là xúc tích lực lượng. Một ngày nào đó, bọn hắn biết phản công mặt đất, một lần nữa đoạt lại với cái thế giới này trưởng khống quyền. Rốt cuộc đem tâm tình bị đè nén phóng xuất ra về sau, đã từng thân là hùng hài tử, hiện tại kinh lịch những sự tình kia, đã chứng chặt rất nhiều. Vương Thanh Lâm hỏi nói: Thiên đao cả, ngài làm sao một người xuất hiện ở cái địa phương này? Ngài sẽ không cũng tụt lại phía sau đi? Những người khác cũng có chút không hiểu nhìn xem Ngô Triệu. Ngô Triệu mỉm cười nói: Ta cũng không giống như các ngươi. Liên loại đại sự này đều có thể hoàn mỹ bỏ lỡ. Cũng không biết là các ngươi may mắn, vẫn là cái bất hạnh của các ngươi trước kia là bất hạnh. Nhưng bây giờ là may mắn có thể gặp được Thiên Đao ca, chính là chúng ta vinh hạnh lớn nhất. Diệp Thu Hà cười nói. Ngô Triệu cười cười, nói: Ta là tự mình xin phép đi ra lịch luyện. Nghe được Ngô Triệu nói như vậy, bọn hắn trừ cười khổ cùng hâm mộ bên ngoài, còn có thể làm sao? Bất quá bọn hắn vẫn cảm thấy Ngô Triệu kỳ thật cũng rất dám sóng. Nếu biết hiện tại có ngoài hành tinh đại yêu quái giáng lâm địa cầu, hắn còn dám đi ra sóng. Đây không phải tìm đường chết sao? Đại gia nhị ca không cười, đại ca à, nếu như bọn hắn sớm biết là loại tình huống này, cũng sẽ không đi sóng. Muộn hổ lô Nhậm Đông hỏi một câu. Thiên đao ca, ngươi không sợ gặp được ngoài hành tinh đại yêu quái sao? Ngô Triệu cười nói. Ngoài hành tinh đại yêu quái, ta cũng không phải chưa từng gặp qua. 2 tháng trước, ta đi Tây Bắc Đại Thảo Nguyên du lịch, chính ở đằng kia gặp một đầu ngoài hành tinh yêu quái. Hắn lại bắt đầu theo thói quen thổi lên ngưu bức, nghe được Vương Thanh Lâm bọn hắn một mặt sùng bái. Cuối cùng, Ngô Triệu nói ra. Tốt, đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta mang các ngươi xuôi nam. Đi Tây Nam phương hướng Trường An. Trên mặt đất bên trong cùng bảo đảo qua đây những đồng bào cùng đi Ngọc Tư giới. Nói, hắn liền lắc đầu cảm khái nói, cũng không biết sống các ngươi xui xẻo như vậy trứng còn có bao nhiêu. Thì liên những cái kia tù phạm trừ tử tù bên ngoài cái khác đều mang đi. Nghe nói những cái kia bị phán án chết trì hoãn tương đối không may, hoãn thi hành hình phạt trực tiếp bị chém đứt. Ngô Triệu cảm thấy, giống bọn hắn xui xẻo như vậy tình huống hẳn là sẽ không quá nhiều mới là. Tự do liệt thú nhân ra khỏi thành cũng sẽ không vượt qua một tuần. Một tuần thời gian hoàn toàn không đủ chuyển di một tòa thành lớn nhân khẩu. Vương Thanh Lâm bọn hắn lần kia ra ngoài không sai biệt lắm ngây người có 20 ngày. Bọn hắn lá gan rất lớn nhưng vận khí xác thực rất kém cỏi. Ngô, phải nói bọn hắn 6 người, chỉ có 3 người bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm. Chí ít không có không may đến cùng còn có thể đụng phải hắn. Ngô Triệu cùng bọn hắn nói câu ngủ ngon về sau, liền ôm nữ nhi tiến về khảo thí thất. Khảo thí thất không tại tòa kiến trúc này bên trong. Bất quá đi tới cửa lúc, hắn lại nói ra. Bên ngoài có vài đầu yêu thú, là ta thu phục. Bọn chúng sẽ không làm người ta bị thương. Các ngươi không cần lo lắng. Đang nói đại hoa bọn chúng phải đầu yêu thú đi tới, trên thân đều treo bao lớn bao nhỏ. Nhìn thấy cái này vài đầu cự thú cư cao lâm hạ nhìn xem bọn hắn đều có loại mau mau cảm giác. Bọn hắn thấy đây, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể biểu thị một cái sợ hãi thán phục. Sau đó lại vỗ một cái mông ngựa của hắn. Ngô Triệu mang theo vài đầu yêu thú rời đi. Đi qua đại thao trường, phát hiện đã từng kiến trúc đều đã biến thành di động thức kiến trúc. Cũng không biết khảo thí thất phải chăng chính ở chỗ này. Thả ra tinh thần lực tìm một phen, Ngô Triệu rốt cuộc tìm được gian kia khảo thí thất. Tiến vào khảo thí thất, Ngô Triệu thử xuống chốt mở, bên trong lập tức phát sáng lên còn có điện. Hắn đem nữ nhi bỏ lên trên bàn, cởi xuống trên lưng trường đao. Đi tới bức tường kia có thể tiếp nhận 50 tấn cử lực đo lực tường trước. Nắm tay khom gối, xoay eo cất bước. Một quyền đánh tới, bình âm thanh đo lực bên tường điện tử số liệu liền phát sáng lên. 22.457 kg. Hơn 2 vạn kg, gơ, liền là hơn 20 tấn. Thế là Ngô Triệu lần nữa hít vào một hơi, trầm thân xoay eo cất bước hướng về phía trước. Bình. Sau một khắc, đồng hồ điện tử bên trên số liệu biến thành 32.678 kg, 32 tấn nhiều. Hắn đã tận toàn lực, nắm đấm lực lượng, số này giá trị không sai biệt lắm liền là cực hạn. Hắn lui ra phía sau mấy bước, giơ chân lên đến, đột nhiên một cách bên cạnh đạp, đo lực tường trực tiếp bị đánh cho thay đổi hình dạng. Đồng hồ điện tử cũng tít tít tít cuồng vang lên. Đây là lực lượng chỉ số phá vỡ đo lực tường thừa nhận sức mạnh lớn nhất. Hắn thở ra một hơi, hướng một bên thể chất máy quét đi đến. Yêu Linh cuồng chiều 27 chương 257 Tây Phong Đại Vương đem thể chất máy quét ổ điện cắm vào. Ngô Triệu đứng ở trên dụng cụ, để máy quét lục quang từ núi đến xuống đảo qua thân thể của hắn. Kết quả rất nhanh, máy quét bên cạnh màn hình điện tử thì tít tít tít vang lên. Phía trên xuất hiện một cái màu đỏ T50 chỉ số. Ngô Triệu có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn đoán chừng cái này T50 chỉ số, có thể là cái này máy quét có khả năng tiếp nhận lớn nhất chỉ số. Thân thể của hắn cường độ hẳn là vượt qua số này đáng giá. Ngẫm lại cũng có thể minh bạch. T50 số liệu này đại biểu cho thân thể của hắn có được 5 vạn ký lô chỉ số. Mà hắn trước đó một cước kia đã đá ra 5 vạn ký lô chỉ số. Phổ biến đi lên nói, cường độ thân thể đại biểu chỉ số chỉ là tiềm lực chỉ số. Nếu như không có chuyên môn huấn luyện, bình thường là không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này tiềm lực chỉ số tới. Tỷ như trước kia hắn T13 cường độ thân thể thì hoàn toàn không cách nào phát huy ra toàn lực. Nhưng là hiện tại, hắn một cước liền có thể đá ra 5 vạn ký lô lực lượng. Như vậy tương ứng, thân thể của hắn cường độ cũng biết vượt qua hắn sở có thể phát huy ra tới số này giá trị. Nói cách khác, thân thể của hắn cường độ khẳng định vượt qua T50 số này giá trị. Tuy rằng không thể triệt để đo ra bản thân mạnh nhất chỉ số là nhiều ít, nhưng Ngô Triệu đối với trước mắt số này giá trị vẫn là rất hài lòng. Tưởng tượng một chút, một cước đá ra 50 tấn lực lượng, đây là khái niệm gì? Một cỗ nặng 40-50 tấn xe tải lớn, một cước liền có thể đạp lăn. Đây là cảm giác gì? Ngô Triệu cảm thấy mình càng lúc càng giống một cái siêu nhân. Một đêm không nói gì, hôm sau trời vừa sáng, Ngô Triệu không có tiếp tục tại trụ sở huấn luyện bên trong ở lại. Vương Thanh Lâm bọn hắn cũng dậy thật sớm chờ lấy, bọn hắn sợ đi trễ, người ta bảo đảo bên kia huyên để đã đi. Đến lúc đó còn phải phiền phức Ngô Triệu đưa bọn hắn đi Ngọc Hư giới, cái này lúc túng. Trên lý luận tới nói, từ Kinh Thành đến Trường An, hơn một ngày chút thời gian hẳn là có thể đuổi kịp đến. Nhưng trên thực tế, bởi vì đường xá vấn đề, lại thêm địa cầu mặt ngoài biến lớn, cho nên thời gian này muốn bị kéo dài rất nhiều. Bọn hắn bỏ ra 3 ngày thời gian mới đuổi tới. Trên đường đụng phải cầu gãy thời điểm, Ngô Triệu đều là trực tiếp lợi dụng yêu linh đem cỗ xe cõng đi qua. Khi Vương Thanh Lâm bọn hắn nhìn thấy kéo dài như trường long đội xe lúc, rốt cuộc vui đến phát khóc. Mà khi bọn hắn nghe nói đây là bảo đảo bên kia cuối cùng một nhóm huyên đệ lúc, càng là may mắn không thôi. Tuy rằng trước đó vận khí một mực rất độc, nhưng cuối cùng không có một xui vãi cả nai. Đem bọn hắn đưa đến nơi này, Ngô Triệu thì cùng bọn hắn cáo từ. Tại Vương Thanh Lâm ba người thiên ăn vạn tạ phía dưới, Ngô Triệu mở ra dừng xe, mang theo mấy cái yêu thú, trực tiếp hướng đông mà đi. Trên xe, Ngô Triệu hỏi ngồi tại chỗ ngồi kế bên tài xế Lạc Tiểu Tiên: "Bảo bối, hiện tại chúng ta đi đâu cha?" "Chúng ta ra biển đi, ta cảm thấy trong biển có thật nhiều đại quái thú ngoài hành tinh." "Quái thú ngoài hành tinh?" "Đại quái thú có vẻ như không nhiều, nhưng có bản thổ bên trong biển đại quái thú." Nhưng vào lúc này, Ngô Triệu điện thoại di động vang lên. Đánh đi vào là Thiên Kiếm. "Thiên Kiếm huynh, có chuyện gì không?" Ngô Triệu nhận điện thoại, hỏi. Nơi này vẫn là thành Trường An, điện thoại tín hiệu cũng không gián đoạn. "Thiên Đao, ngươi ở đâu?" "Tại Trường An." "Thế nào, có cái sự tình cần làm phiền ngươi?" Một cái Thiên Kiếm nói thẳng. "Ngự Linh Quân dự định tiến về rời đi Ngọc Hư giới cửa vào thành thì gần nhất tiến hành vận chuyển một chút vật tư. Ngươi có thể xung làm một cách bảo tiêu sao?" Ngô Triệu thấy Ngô Triệu trầm mặc, Thiên Kiếm lại nói: "Hoa Hạ cùng Trư Quốc lãnh đạo hội minh, lúc này chúng ta đều đi không được. Ngươi đã ở bên ngoài, cũng chỉ có ngươi có thời gian này cùng năng lực này. Nếu như không phải lo lắng những cái kia đại yêu ẩm hiện, cũng là không cần làm phiền ngươi." Ngô Triệu nghĩ nghĩ, nói: "Được rồi, ta đi cùng Thiên Kiếm nói một hồi." Cúp điện thoại, Ngô Triệu đành phải đối với Lạc Tiểu Tiên nói: "Bảo bối, ta rất xin lỗi. Chúng ta ra biển kế hoạch muốn rời lại." "Không sao, chà, chờ hết bận, chúng ta lại ra biển cũng được. Vừa vặn những cái kia đại quái thú nhóm còn có thể nuôi một nuôi, chất thịt còn có thể càng ngon đâu." Ngô Triệu cái này giống chăn heo tể đồng dạng khẩu khí. Ngô Triệu cũng chỉ có thể thay những cái kia ngoài hành tinh bên ngoài thú nhóm mặc niệm. Cứ như vậy, Ngô Triệu lại làm lên công việc hộ vệ. Những cái kia lái xe hơi tiến về gần nhất thành thị Ngự Linh Quân nhóm trực tiếp thành công nhân bốc phát. Cái gọi là vật tư, kỳ thật cũng không phải là chân chính vật chất, mà là các loại khí giới, các loại thiết bị điện tử, các loại ngọc hư giới cần thiết hiện đại sản phẩm. Thế giới kia một nghèo hai trắng, nhưng là thiên địa bên ngoài, lại sớm đã phát triển tới trình độ nhất định. Muốn nhanh chóng phát triển cái kia một nghèo hai trắng thế giới, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đem ngoại giới có thể mang vào đồ vật, đều cho mang vào. Bây giờ chư quốc dự định hội minh đàm phán, ngự linh quân cao tầng không thể động. Nhưng hoa hạ ngự linh quân số lượng lại là nhiều đến 40-50 vạn. Cố lực lượng này không vận dụng, đó chính là lãng phí. Tại thế giới kia trước mắt khẳng định còn không đánh được, coi như đánh nhau cũng không sợ. Ngự linh quân 40-50 vạn coi như rút ra một nửa lực lượng đến, cũng còn lại 20-mấy vạn. Nước Mỹ coi như muốn phách lối, cũng đồng dạng phách lối không nổi. Thân là sức chiến đấu cao nhất Ngô Triệu, thì thành cái này vận chuyển đại đội trung đoàn trưởng. Chỉ bất quá hắn cái này trung đoàn trưởng không chịu trách nhiệm chủ tính trung an bài, chỉ phụ trách công việc bảo vệ. Hơn nửa tháng thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua. Đại địa lại nghênh đón một lần đêm trăng tròn cùng chấn động mãnh liệt. Mỗi một lần chấn động qua đi, luôn có chồng làm cho người tâm thần thanh thản cảm giác. Bởi vì từ sau lúc đó, huyết vụ tiêu tán, thiên địa trở nên càng thêm trong suốt. Cho dù lại không có đặc sắc núi non sông ngòi, nhìn đều là như vậy vũ mị yêu kiều. Ngô Triệu không biết chuyện này muốn kéo dài bao lâu, cũng không rõ ràng hiện tại chư quốc hội minh sự tình đàm đến thế nào. Hắn cả ngày lưu luyến tại sơn thủy ở giữa, mang theo nữ nhi cùng đại hoa bọn chúng vài đầu yêu thú, sẽ lấy ngọc hư giới cửa vào làm trung tâm phạm vi ngàn dặm chi địa nội cày mấy lần, đem một chút thực lực coi như không tệ yêu thú hóa thành bọn hắn nguyên liệu nấu ăn. Ngay tại ngự linh quân cắt huyên để yêu nguyên hừng hực khí thế, không biết mệt mỏi, một cái thành phố một cái thành phố lục soát đi qua, vận chuyển những cái kia hữu dụng vật tư lúc, một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới Ngô Triệu trên điện thoại di động. Lúc này hắn đang chuẩn bị mang theo nữ nhi vài đầu sủng vật lại lần nữa xuất phát du sơn ngoạn thủy. Ngươi vị nào? Ngô Triệu hỏi. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói nam, là Thiên Đao Ngô tiên sinh sao? Ta là A Lý Mộc. A Lý Mộc ai vậy? Ngô tiên sinh, ta là Mộng Vân Thiên, Mộng tiên sinh bên người tùy tùng A Lý Mộc. A Ngô Triệu suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên cái kia râu quai nón trung niên nhân thân ảnh. Nha, nhớ lại, là Hồ Tử Đại Thúc. A Lý Mộc đúng không? Có chuyện gì không? Có phải hay không Mộng Vân Thiên đầu kia lão heo vòi muốn tạo phản rồi? Không có quan hệ, nhân loại đã tất cả đều di chuyển, nó thích thế nào đi. Không phải, không phải, tiên sinh, ngài nghe ta nói. Căn cứ A Lý Mộc giảng thuật, nguyên lai Tây Bắc trên thảo nguyên tới một đầu tân bá chủ, một đầu ba đầu yêu sư. Cái kia yêu sư hình thể to lớn vô cùng, mọc ra 100 mét nhiều, cao tới 20-30 mét sáng vẻ, tráng kiện bốn đầu sư chân, như là trụ trời đồng dạng đáng sợ. Nó một chảo vỗ xuống có thể băng diệt một tòa núi nhỏ. Nó đột nhiên vừa hô có thể làm cho lòng người tinh chập chờn, thiên địa chấn động, sơn hà vỡ vụn. Heo vòi trắng Mộng Vân Thiên tại trước mặt nó thì cùng voi lớn trước mặt heo con không kém là bao nhiêu. Cái kia ba đầu yêu sư vừa xuất hiện ở trên đại thảo nguyên, trực tiếp thì cưỡng ép đem heo vòi trắng Mộng Vân Thiên cùng dưới tay hắn bầy yêu thú kia thu nhập dưới trướng. Ở nơi nào làm lên sơn đại vương. Nó tự xưng Tây Phong đại vương, còn truyền không ít yêu thú bản lĩnh, đã phủ lên thánh linh môn sơn hào. Ngô Triệu nghe, không khỏi nói câu, cái này liên quan gì đến ta? A Lý Mộc lo lắng nói, Ngô tiên sinh, Mộng tiên sinh mặc dù cũng là yêu, nhưng nó tại cái kia truyền đạo, cũng không mang bách bất luận kẻ nào hoặc yêu thú. Thế nhưng là cái kia Tây Phong đại vương vừa đến, tất cả không phục nó, tất cả đều bị nó trấn áp. Thậm chí không ít bất mãn nó khi dễ Mộng tiên sinh, trực tiếp thì bị nó một cái nuốt. Ngô Triệu rất muốn hắc một câu, nó thế nào thì không có đem ngươi nuốt đâu. Bất quá hắn vẫn là nhịn được loại này hắc người dục vọng, nói, sau đó thì sao Ngô tiên sinh? Ta không có quyền lợi dạy ngài làm thế nào, ta chỉ là thay Mộng tiên sinh cho ngài truyền một lời mà thôi. Ta là tại Mộng tiên sinh yểm hộ bên dưới vụng trộm đi ra. Mộng tiên sinh nói, vị kia Tây Phong Đại Vương cùng nó khác biệt, nó cũng không dã tâm, nhưng là cái kia Tây Phong Đại Vương thì không giống nhau. Nó trực tiếp treo lên Thánh Linh Môn Sơn hào thì đại biểu cho nó dự định ở chỗ này sáng lập Thánh Linh Môn Sơn môn. Ngô Triệu đã sớm từ heo vòi trắng Mộng Vân Thiên nơi đó biết, Thánh Linh Môn chính là yêu linh chi uyên chín đại mạnh nhất yêu quái tông phái một trong, cùng yêu thần tông, vạn yêu thần điện, tiên yêu tông chờ nổi danh. Heo vòi trắng Mộng Vân Thiên liền tới từ ở chín đại tông môn một trong tiên yêu tông. Thánh Linh Môn thế mà đem tiên yêu tông yêu cho trấn áp, thay vào đó cưỡng ép thu làm thủ hạ. Có thể thấy được tại yêu linh chi uyên Thánh Linh Môn cùng tiên yêu tông hẳn là không thế nào hòa thuận tông phái. Ngô Triệu đoán chừng heo vòi trắng Mộng Vân Thiên lúc này để người theo đuổi của nó A Lý Một gọi điện thoại nói cho hắn biết tin tức này. Kỳ thật liền là nghĩ mượn đao giết người thôi. Không, là mượn đao thí sư Ngô Triệu hoàn toàn có thể không đáp ứng. Cái này nguyên bản thì chuyện không liên quan tới hắn. Đặc biệt là làm con người rời vào ngọc hư giới, ai còn sẽ quản ngoại giới ai chết ai sống, những cái kia ngoài hành tinh yêu quái ở giữa nếu là tương hỗ ở giữa đấu, cái kia mới tốt nhất. Nhưng Ngô Triệu cũng minh bạch, Mộng Vân Thiên tuy rằng mạnh hơn hắn, nhưng khẳng định cũng không phải những cái kia bản thể giáng lâm trên mặt đất tinh đám yêu quái đối thủ. Lấy Ngô Triệu tu vi hiện tại, phối hợp thêm cường độ thân thể, cũng liền cùng thiên kiếm bọn hắn không kém là bao nhiêu. Thiên kiếm cùng bá đao bọn hắn đoán chừng phải liên hợp lại mới có thể đánh được Mộng Vân Thiên. Nhưng là Mộng Vân Thiên hiển nhiên không phải cái kia Tây Phong Đại Vương đối thủ. Mộng Vân Thiên giáng lâm địa cầu thời điểm thực lực phải cùng cái kia Tây Phong Đại Vương tương đương. Nhưng hắn bị đánh nát nhục thân, nguyên thần bị hao tổn, đoạt xá sau khi trùng sinh, còn chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Bất quá Ngô Triệu có Lạc Tiểu Tiên tại cũng không sợ đánh không lại đầu kia yêu quái. Bảo bối, có muốn hay không đi? Lạc Tiểu Tiên gật đầu nói, chà, đi thôi, ta hiểu được cái kia heo heo tiền bối pháp thuật, đã thiếu nó một phần nhân tình, chúng ta coi như là đi còn phần nhân tình này. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nói, nhà chúng ta tiểu bảo bối tuổi còn nhỏ liền biết cái gì gọi là nhân tình sao? Cha cũng chớ xem thường ta. Tiểu Tiên Tiên vung lên nắm tay nhỏ. Yêu Linh Cuồng Chiều 27 chương 258 đầu nhiều. Ấp cũng nhiều thứ hai tới. Cầu cái phiếu đề cử ấp một chút. Cám ơn Ngô Triệu tuy không phải người tu đạo, nhưng Lạc Tiểu Tiên mượn hắn miệng, cùng thiên kiếm luận lối đi nhỏ, là lấy. Hắn cũng rõ ràng, tu đạo bên trong người thường thường biết đoạn trần duyên nhân quả, để tâm linh đạt tới không có vướng víu, được hưởng tiêu dao, siêu thoát tự tại. Lạc Tiểu Tiên lúc trước học được heo vòi trắng Mộng Vân Thiên mộng mô đạo, xem như kết một phen nhân quả. Tuy nói heo vòi trắng Mộng Vân Thiên cũng không hiểu được Lạc Tiểu Tiên có thể học được hắn mộng mô đạo. Nguyên bản nó tại nói cho Lạc Tiểu Tiên thời điểm cũng không cảm thấy Lạc Tiểu Tiên có thể tu thành. Dưới cái nhìn của nó trong lúc này cũng không nhân quả gì. Nó để A Lý Một đem việc này nói cho Ngô Triệu, đúng là muốn mượn đao thí sư. Dù sao so sánh đầu này cử sư mà nói, nó xác thực đối với nhân loại cũng không quá lớn ý nghĩ. Chỉ là heo vòi trắng Mộng Vân Thiên tin tức bế tắc, cũng không biết nhân loại di chuyển nhập ngọc hư giới việc này. Nhưng đắc Lạc Tiểu Tiên học thành mộng mô đạo, vậy cái này nhân quả liền coi như là kết. Cho nên, nhân tình này nhất định phải trả. Nhưng đây không phải Ngô Triệu hiểu được kỳ quái địa phương. Để Ngô Triệu kinh ngạc chính là Lạc Tiểu Tiên mới hơi lớn như vậy liền biết cái gì gọi là ăn tình. Điều này tựa hồ có chút quá trưởng thành sớm. A nguyên bản hắn hỏi Lạc Tiểu Tiên ý kiến, chỉ là nghĩ Lạc Tiểu Tiên khả năng đối với đầu kia ba đầu sư Tây Phong Đại Vương huyết nhục cảm thấy hứng thú. Cái này xác định vững chắc lại là một loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Không nghĩ tới, nàng thế mà lại từ ăn tình cái góc độ này đến cho ra đề nghị. Hắn biết heo vòi trắng Mộng Vân Thiên muốn mượn đao thí sư. Nhưng chỉ cần Lạc Tiểu Tiên cảm thấy hứng thú, vậy hắn tự nhiên nguyện ý làm một trở về đao. tuy nói chân chính khi đao, nhưng thật ra là Lạc Tiểu Tiên. Hắn mặc dù tiến bộ thần thuật, nhưng thật muốn cùng đầu kia ba đầu sư đánh nhau, khẳng định không phải là đối thủ. Ngô Triệu nghĩ nghĩ, trực tiếp liên lạc lần này phụ trách dẫn đội phụ tá Lý Tư Hành. Nói là hắn muốn ra cửa mấy ngày. Mấy ngày nay, để đại gia nhiều chú ý một chút. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, trước hết lui về Ngọc Hư Giới. Chờ hắn trở lại hắn nói. Nếu như không phải có nhiệm vụ mang theo, hắn đều không cần nghĩ nhiều như vậy, mang theo nữ nhi liền đi. Tuy rằng không biết vị này ta muốn đi nơi nào, nhưng Lý Tư Hành lại không biện pháp hỏi nhiều. Ngô Triệu là Thiên Kiếm cùng Đoạn Đốc Quân tiến cử hiện tại qua đây khi trung đoàn trưởng. Tuy rằng cái này khiến Lý Tư Hành có chút không quá thoải mái, có thể hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao lần này thu thập vật tư, phong hiểm rất lớn, có khả năng gặp được những cái kia ngoài hành tinh yêu quái. Mà Đoạn Đốc Quân ẩm ẩm hướng hắn để lộ ra. Ngô Triệu tu vi cao hơn qua hắn cùng Thiên Kiếm. Chỉ có hắn có thể đối phó những cái kia ngoài hành tinh đại yêu quái. Đối với cái này, Lý Tư Hành tuy rằng không thể tin được, nhưng cũng không dám phản bác. Không có gì tốt phản bác, bởi vì Ngô Triệu tuy là trung đoàn trưởng, có thể chuyện an bài cùng chủ tính trung phương diện đều là hắn đang quản. Ngô Triệu cả ngày chính là chơi bời lêu lổng. Nơi này du lịch nơi nào đi dạo. Duy nhất cần làm được cam đoan, liền là điện thoại di động của hắn không thể xuất hiện tại không tín hào địa phương. Thuận tiện xảy ra chuyện thời điểm có thể liên lạc đến hắn. Nhưng rất hiển nhiên, nhiều ngày như vậy xuống tới cũng chưa từng xuất hiện phiền toái gì. Lý Tư Hành đoán chừng vị gia này có thể là chịu không được loại này thanh nhàn thời gian. Dự định đi nơi nào sóng một làn sóng. Đối với cái này, Lý Tư Hành cũng không tốt nói thêm cái gì. Thực lực không nhân ra mạnh. Mà lại người ta nguyên bản vẫn là cái người tự do. Hiện tại vẫn là cấp trên của hắn. Cấp trên muốn tùy hứng một cái. Hiện tại thuộc nói thế nào đem sự tình an bài xong xuôi về sau. Ngô Triệu liền dẫn vài đầu sủng vật yêu thú, khống chế lấy yêu linh hắc côn, hướng phía phương hướng tây bắc thẳng lướt mà đi. Hắn đoán chừng đã đầu này ba đầu sư trên mặt đất tinh đánh ra thánh linh môn sơn hào. Đoán chừng cách khác ngoài hành tinh yêu quái hẳn là cũng sẽ làm như vậy. Có lẽ ngày nào đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy một chút yêu thú vây quanh một đầu đại yêu quái ngụm hô đại vương uy vũ loại hình lời nói. Nếu như nhìn thấy tràng diện này, lại hoặc là đụng phải yêu thú tuần sơn cái gì, vậy liền hoàn toàn không cần kỳ quái. Thế giới này đã thực sự trở thành yêu quái nhạc viên. Nhân loại phản kích còn không biết lúc nào có thể bắt đầu. Mà hắn yêu nguyên cần yên lặng làm lấy không muốn người biết chúa cứu thế công việc. Thuận tiện cho nữ nhi bảo bối tìm một chút đỉnh cực nguyên liệu nấu ăn. Đánh bữa ăn ngon. Bay vút nửa ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Triệu liền dẫn Lạc Tiểu Tiên cùng vài đầu yêu sủng xuất hiện ở lúc trước tòa kia trên đại thảo nguyên. Lần này không giống lần trước như thế huyết vụ bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn ngồi tại cự côn độc giác bên cạnh, cúi đầu nhìn phía dưới đại thảo nguyên. Liên miên cỏ khô trong gió chập chờn như là hoàng kim sóng lớn phun trào. Càng xa xôi, đen nhánh dãy núi yêu nguyên bao phủ tại trong huyết vụ, nhìn có chút âm trầm. Gió thổi phất phơ, nhẹ vỗ về mái tóc dài của hắn, mang đến trận trận cỏ khô khí tức. Cự côn tốc độ chậm lại. Lạc Tiểu Tiên ré vào trên đầu của hắn. Nói. Chà. Dừng lại đi, có một cỗ khí tức đang đến gần. Chúng ta tại mực này nó liền tốt. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Tại heo vòi trắng mộng vân thiên nơi nào, Lạc Tiểu Tiên cũng không bại lộ thực lực của nàng. Nếu là lần này tại heo vòi trắng mộng vân thiên trước mặt cùng cái kia ba đầu sư giao thủ, đoán chừng Lạc Tiểu Tiên tu vi thì ẩn không dối gạt được. Ngô Triệu không rõ ràng heo vòi trắng mộng vân thiên có hay không thủ đoạn liên lạc đến yêu linh chi uyên. Nếu có, nó vùng trộm đem Lạc Tiểu Tiên tin tức tiết lộ qua đi. Có thể hay không hại Lạc Tiểu Tiên nếu như là cha mẹ của nàng chiếm được tin tức này. Cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu là cha mẹ của nàng cửu nhân chiếm được tin tức này đâu, Ngô Triệu không dám mạo hiểm như vậy. hắn chậm lại tốc độ, liền là nghĩ dẫn ba đầu sư đi ra. Thật không nghĩ đến, Lạc Tiểu Tiên thế mà cũng đề nghị như vậy hắn. Hắn khống chế lấy yêu linh, hạ xuống trên đồng cỏ, để vài đầu yêu sủng tìm một chỗ trốn đi. Cái kia vài đầu yêu sủng ước gì chạy càng xa càng tốt. Đây chính là ngoài hành tinh đại yêu quái A một hồi đánh nhau. Còn không biết muốn xảy ra chuyện gì đâu, vài đầu yêu thú vắt chân lên cổ mà chạy. Để Ngô Triệu hiểu được, xúc sinh liền là xúc sinh. Nuôi không quen hắn lại phóng xuất ra yêu linh, trở đi mình bay vào không trung. Rống, rít lên một tiếng từ đằng xa truyền đến. Trích thấy một nói to lớn thân ảnh tại cái này kim hoàng sắc cỏ khô liên thiên trên đồng cỏ, lóe ra càng thêm chói mắt kim sắc, như là một đạo kim sắc lấp lóe, bắn ra, tật tung mà tới. Rống, lại rít lên một tiếng, sóng âm như là thực chất bình thường, trong không khí rung ra từng cơn sóng gợn, hướng phía Ngô Triệu vị trí quét ngang mà tới. Trên đất cỏ khô tại cái này sóng âm bên trong trực tiếp bị tung bay, liên đại địa đều bị nổi lên một lớp da. Rống, ngay sau đó lại là một tiếng bạo giống. Cái kia bay lên vụn cỏ cùng đất đá xoay tròn, hóa thành một nói hắc cùng vàng sen lẫn thảo thạch long, hướng phía Ngô Triệu cuồng rảo mà tới. Liền hỏi hầu một cách đều không có, vừa đến đã xuất thủ, cái này ba đầu sư xác thực rất táo bạo. Ngô Triệu đứng dậy, trở tay rút ra Dạ Tuyết, nhún người nhảy lên, hướng phía đầu kia thảo thạch long dẫn chém mà xuống. Yêu linh chi lực theo trường đao Dạ Tuyết phun ra ngoài, một nói dài mấy mét đao quang hiện lên, phi lưu trực hạ đao thế cùng một chỗ, đao quang tùy theo chém ra, cùng cái kia thảo thạch long chạm vào nhau. Kết quả thân thể của hắn trực tiếp bị cái này thảo thạch long chấn động đến bay ngược mà đi. Ngồi tại hắn trên cổ Lạc Tiểu Tiên cũng không sốt ruột xuất thủ, mà là nhìn xem Ngô Triệu cùng đầu này ba đầu sư trước đấu một trận. Nhưng rất hiển nhiên, vừa lên đến, hắn liền ở vào hạ phong. Ngô Triệu mũi chân tại trên cỏ khô một điểm, ngự phong trở ra, thân hình cực vì phiêu giật. Nguyên bản hắn còn muốn lấy dính liền phi lưu đao đao thứ hai, nhưng bây giờ đã dính liền không lên. Nhưng là cái kia ba đầu sư tại một chiêu đánh bay Ngô Triệu về sau, cũng không có lại tiếp tục đối với Ngô Triệu theo đuổi không bỏ, mà là khống chế đầu kia thảo thạch long lơ lửng tại không, sau đó dấm lên nhẹ nhàng mà bá khí bộ pháp, cúi đầu nhìn xuống Ngô Triệu. Nhân loại, ngươi có thể tiếp được bản vương một chiêu này mà chưa thụ thương, cũng coi như bản sự bản vương cho ngươi một cái cơ hội. Hứa ngươi đi theo tại bản vương tả hữu, làm bản vương nô lệ đi. Ngô Triệu phát phì cười, cười nói, các ngươi ngoài hành tinh yêu quái nhiều như vậy, ngươi là sợ đánh không lại cái khác yêu quái, muốn tìm thêm điểm giúp đỡ đi. Ba đầu sư chậm rãi cúi đầu, đi thong thả nhẹ nhàng mà bá khí bước chân mèo, toét miệng nói, phải thì như thế nào, ngươi nếu không đáp ứng, bản vương liền giết ngươi. Không có ngươi, khẳng định còn sẽ có những người khác. Ngươi khi bản vương không có chút nào rõ ràng, đầu kia lão heo vòi phái người thông chi nhân loại các ngươi. A, bản vương chỉ là tương kế tựu kế, để hắn đến hấp dẫn nhân loại các ngươi qua đây, tốt đem các ngươi thu phục thôi. Ngô Triệu có chút kinh ngạc mà liếc nhìn đầu này ba đầu sư. Rất hiển nhiên, nó tuy là yêu quái, nhưng trí thông minh hoàn toàn ở tuyến á, không biết có phải hay không là bởi vì nhiều hai cái đầu, cho nên ấp nhiều hơn rất nhiều. Cũng không biết đầu kia lão heo vòi có biết hay không bị đầu này tâm cơ sư lợi dụng, có lẽ coi như biết, đầu kia lão heo vòi cũng biết làm như vậy đi thông chi nhân loại. Bất luận nhân loại thành công hay là thất bại, đối với hiện tại nó tới nói, tựa hồ cũng không có có ảnh hưởng gì. Trừ phi đầu này tâm cơ sư dưới cơn nóng giận đem đầu kia lão heo vòi giết đi. Nhưng nhìn điệu bộ này, đầu này tâm cơ sư hẳn là sẽ không tùy tiện giết đầu kia lão heo vòi, mà là sẽ tiếp tục ở chỗ này lợi dụng đầu kia lão heo vòi đến câu cá. Quả nhiên không thể xem thường cái này đám yêu quái trí thông minh, đặc biệt là đầu tương đối nhiều yêu quái. Ngô Triệu sắn cách đao hoa, trường đao nghiêng cầm, mỉm cười nói, nghĩ muốn ta làm nô lệ của ngươi, chút bản lãnh này còn chưa đủ. Ngươi có thể cẩn thận. Có lẽ cuối cùng có thể là ta đem ngươi nướng. Làm thành một nói toàn sư yến cũng không nhất định hắn cái này hoàn toàn liền là đang khoác lác bức. Nhưng hắn có hắc nữ nhi. Muốn làm sao thổi thì làm sao thổi, hắn thân thể thân ngồi xổm. Thân hình khẽ động. Biến mất tại ba đầu sư trước mặt. Sau một khắc. Ngô Triệu thân thể xuất hiện tại bụng của hắn. Dạ tuyết bốc lên một đạo lôi quang. Đao mang bắn ra mấy mét. Hướng phía bụng của nó thẳng mổ mà đi. Hưu, tâm cơ sư hình thể tuy rằng to lớn. Nhưng chỉ lói lên. Cái này to lớn hình thể thì biến mất tại Ngô Triệu đỉnh đầu. Đầu kia thảo thạch long lại hướng hắn rào sát xuống dưới. Ngô Triệu thuận thế một đao hướng phía thảo thạch long bổ tới. Sau đó thương hải vô lượng đao lên. Đao thế như sóng lớn phun trào, hướng phía thảo thạch long chạm vào nhau mà đi. Thân hình của hắn không ngừng lùi lại, rất có vừa đánh vừa lui tiêu sái tự nhiên. Nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Thương hải vô lượng đao, giảng cứu liền là tiến về phía trước. Hướng lui về phía sau, đao thế này thì hoàn toàn không đứng dậy nổi, đao thế một yếu, lực lượng liền yếu. Chích hai chiêu, hắn liền tràn ngập nguy hiểm, rống. Lại một tiếng gào thét từ phía sau hắn truyền đến, Ngô Triệu cảm giác được thấy lạnh cả người đánh tới. Hắn bản năng nghiêng người cất bước, thi triển ra bát bộ long du. Thân hình lại một lần nữa xuất hiện tại cái này đầu tâm cơ sư phần bụng. Đưa tay chính là một đao. Đầu kia thảo thạch long quyển nát Ngô Triệu thân ảnh, một đạo xương lạnh che phủ mà xuống. Mà Ngô Triệu cái kia có điện trường đao cũng đâm vào tâm cơ sư ngực bụng. Yêu Linh Cuồng Triều 27 chương 259 đại nghịch bất đạo, ý nghĩ tiếp tục cố gắng cầu phiếu phiếu xoẹt. Trường đao Dạ Tuyết đao mang đâm vào tâm cơ sư phần bụng, thuận thế nhất tiếp, hướng nó phía sau vượt vẩy đi. Nhưng hắn lại cảm giác, một đao kia liền phảng phất giống như là đâm vào một khối sắt thép phía trên tựa như. Cuối cùng điện quang ở nơi nào nổ tung, hướng phía sư thân du động mà đi. Nhưng Ngô Triệu lại biết, một đao kia cũng không làm nó bị thương chút nào. Bụng của nó không biết lúc nào nhiều một tầng hàn băng trực tiếp chặn cái kia đạo đao quang. Mà điện quang trên người nó du tẩu, cũng không thể cho nó tạo thành phiền toái gì. Nó bên ngoài thân có một trận cử phong bình chướng, trực tiếp đem những lôi quang này chặn lại. Rống. Tâm cơ sư gầm thét. Ngô Triệu dù chưa có thể đối với nó tạo thành tổn thương, nhưng cũng để nó giật nảy mình. Bởi vì vừa rồi cái kia đạo đao mang vạch tới phương hướng, cách nó cũng không tính xa. Thân là một đầu hùng sư, yếu ớt nhất chi địa nhận uy hiếp, sao có thể không dẫn nó hiểu được. Cái này nhân loại đơn giản hèn mọn buồn nôn tới cực điểm. Nó quyết định không còn cho cái này nhân loại bất cứ cơ hội nào. Nó muốn đem hắn xé nát, xem như hôm nay sớm một chút. Bình âm thanh. Đầu kia thảo thạch long trực tiếp sụp đổ ra đến. Sau đó lít nha lít nhít hướng bụng của nó bao khỏa mà đi. Nó muốn đem quanh hắn chết tại nó dưới bụng, đem hắn lăng trì, khô máu của hắn. Đối mặt cái kia lít nha lít nhít vụn cỏ đất đá xoáy chuyển hóa thành lực cắt 10 phần cỏ lưới đao. Đất đá lưới đao. Ngô Triệu trực tiếp phóng xuất ra mình yêu linh. Đem đầu này hùng sư đính đến bay lên. Yêu linh hắc côn tại cái kia vụn cỏ lưới đao cùng đất đá lưới đao lộn xộn phía dưới, rất nhanh liền sụp đổ ra tới. Ngô Triệu mượn cơ hội từ vây quét bên trong sông ra, thân hình khẽ động, xuất hiện tại ba đầu sư trên lưng. Tại cái này rồng lớn trên lưng, Ngô Triệu hai tay cầm đao, hướng phía lưng của nó liền là một trận chém vào. Đương đương đương. Một tầng hàn băng bao trùm tại phía sau lưng của nó bên trên. Ngô Triệu căn bản không chém nổi. Chỉ là vung lên một đống vụn băng mà thôi. Có thể thấy được cái này băng giáp chi cứng rắn. Nhưng cho dù không chém nổi, nó cũng yêu nguyên cảm giác được cường đại chấn động lực. Ba đầu sư lần nữa lửa giận ngút trời. Một cái chưa hề bị nó để ở trong mắt sâu kiến. Thế mà cưới tại trên người của nó làm loạn. Cái này đối với nó tới nói, liền là một loại nghiêm trọng khiêu khích. Hàn băng hướng phía Ngô Triệu lan tràn mà đi, muốn đưa nó đóng băng lại. Bất quá Ngô Triệu đã đằng không mà lên, cưới gió mà đi. Tâm cơ sư thân hình co rụt lại, toàn bộ thân thể nhảy lên thật cao, thân hình giãn ra, một con to lớn móng vuốt hướng phía không trung Ngô Triệu trực tiếp vỗ tới. Cảm giác được sau lưng kình phong đánh tới, Ngô Triệu ra đầu tê dại một hồi, trên không trung thi triển ra bát bộ long du bộ pháp, né tránh cái móng to lớn này đánh ra. Nhưng là cái kia theo sát mà đến bão giống sóng âm, lại là chấn động đến Ngô Triệu choáng đầu hoa mắt, khí huyết vang dội. Nguyên bản hắn liền đã biết cái này sư tử hống uy lực, cho nên tự động phong bế lỗ tai. Có thể cái này giống to tạo thành chấn động, lại là trực thấu thân thể của hắn, tại trong cơ thể của hắn hình thành cộng hưởng, lấy đạt tới để hắn thổ thương mục đích. Nếu như không phải thân thể của hắn cường độ cực cao lời nói, đoán chừng thì lần này hắn nội phủ liền phải nhận trọng thương. Ngô Triệu rốt cuộc nhận thức đến sự chênh lệch giữa bọn họ, cho nên hắn quyết định không lãng. Thực lực sai biệt còn tại đó, mặc kệ hắn làm sao sống, đều không phải là đối thủ của đối phương. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cho nó tạo thành một điểm phiền phức cùng đau đớn, đem nó kích thích càng nổi giận thôi. Bất quá hắn đối với lần này giao thủ vẫn là thật hài lòng. So với lúc trước đụng phải đầu kia song đầu cử lang lúc, hắn thong dong rất nhiều, cũng mạnh rất nhiều. Mấu chốt là hắn còn không có chọc, không cần biến chọc liền có thể mạnh lên. Đây là một cách mỹ hảo tín hiệu. Thế là hắn đối với Lạc Tiểu Tiên nói: bảo bối, chấn áp nó tốt đát. Ngồi tại trên bả vai hắn, mặt hắn làm sao động, làm sao đùa nhịp đều quẳng không xuống Lạc Tiểu Tiên. Lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, duỗi ra đầu ngón út, hướng phía tâm cơ sư một chỉ: ba đầu mèo lớn mèo, ngươi chết chắc định. Đối mặt như thế nai thanh nai khí uy hiếp, ba đầu sư liệt lên miệng rộng, lộ ra ba bộ răng nanh. Thần tình kia, giọng mỉa mai chi sắc cực vì rõ ràng, đều không cần quá độ giải đọc. Nhưng rất nhanh, nó thì không cười được, thấy lạnh cả người theo nó đáy lòng dâng lên. Khi nó muốn chạy trốn lúc, lại phát hiện một cỗ cường đại khí tức đưa nó bao phủ, để thân thể của nó căn bản là không có cách động đậy mảy may. Làm sao khả năng? Ba đầu sư tâm đầu gào thét, sáu con đôi mắt trừng mắt Lạc Tiểu Tiên: ngươi không phải nhân loại, ngươi cũng là yêu, ngươi là cách nào tông môn? Ta là Thánh Linh Tông, trong này khẳng định có cái gì lầm sẽ. Kết quả Ngô Triệu đã nhảy đến nó cái kia tráng kiện trên cổ, giơ lên trường đao, hướng phía nó cái kia ba viên đầu to phía sau cái cổ chặt xuống dưới. Không cam lòng liền giết tâm cơ sư, nguyên thần giống giận gào thét, muốn kéo bọn hắn đệm lưng. Có thể nó hoàn toàn đánh giá thấp tiểu nữ hài này cái kia làm nó tuyệt vọng thực lực. Sau đó, lại là một phen quen thuộc thao tác, quen thuộc phối phương. Tuy rằng Ngô Triệu đối với chuyện này cũng sớm đã nhìn qua thật là nhiều lần, thế nhưng là lại một lần nữa nhìn thấy trên bầu trời cái kia nổ tung pháo hoa lúc, hắn yêu nguyên hiểu được cái kia pháo hoa rất đẹp, rất lãng mạn. Mà lại lộng lấy qua đi, lưu lại không phải trống giống tịch mịch, mà là mấy điểm còn sót lại tinh hoa. Ngô Triệu thôn phệ cái kia mấy điểm còn sót lại mảnh vỡ nguyên thần, ngay tại chỗ ngồi xuống. Mà Lạc Tiểu Tiên thì rút ra đêm máu, đâm vào ba đầu sư cái cổ, bắt đầu lấy máu. Ba đầu sư huyết dịch bị thả ra về sau, bị nàng dẫn sắt đến không trung, đi qua nung khô tinh luyện. Còn lại một điểm tinh hoa, giao cho tỉnh lại Ngô Triệu. Ngô Triệu một bên phóng xuất ra yêu linh, để nó đi thôn phệ huyết vụ, một bên thôn phệ hết sư máu, ngồi vào ba đầu cử sư trên thân, bắt đầu yên lặng ngồi xuống tu hành. Đầu này ba đầu sư có được ba loại hai chồng thuộc tính, một loại là gió, một loại là nước, cùng Ngô Triệu thuộc tính đồng dạng. Nó sư tử hống, nhưng thật ra là phong thuộc tính biến chủng, hàn băng thì là thủy thuộc tính biến chủng. Khi Ngô Triệu khoanh chân ngồi tại cử sư trên thân yên lặng tiêu hóa đoàn kia sư huyết tinh hoa lúc, nơi xa, lão heo vòi mộng Vân Thiên mang theo một đám thủ hạ yêu thú nhanh như điện chớp mà tới. Nó biết ba đầu sư đi ra, cũng đoán chừng có thể là Ngô Triệu bọn hắn thật tới. Khi nó nhìn thấy xa xôi chân trời truyền đến một tiếng vang trầm lúc, liền cảm giác có chút không đúng. Thế là liền mang theo thủ hạ đến đây xem xét một cái. Người nào nghĩ, nhìn thấy lại là ba đầu sư nằm lục, Ngô Triệu ngồi tại trên đó tính tỏa hình tượng. Nó vốn cho là, Ngô Triệu bọn hắn coi như thật nguyện ý đến, khẳng định cũng biết mấy người cùng đi. Cái này ba đầu cự sư nó không phải là đối thủ, nếu như Ngô Triệu một người, khẳng định không giải quyết được. Nhưng ai muốn? Lạc Tiểu Tiên ngồi dựa vào một đầu đại bạch hổ trên thân. Chỉ huy ba con tiểu gia hỏa ở trước mặt nàng làm lấy các loại gánh xiếc tư thế. Một bên răn dạy lấy một đầu tiểu sói xám phía sau lưng lông sói. Rất mềm mại. Lão heo vòi mộng Vân Thiên không biết Ngô Triệu là thế nào giết chết cái này ba đầu sư. Dưới cái nhìn của nó, coi như Ngô Triệu liên hợp Thiên Kiếm mấy người bọn hắn đến đây, song phương nhiều nhất liền là lưỡng bại câu thương thôi. Sau đó ba đầu sư trở về, từ nó đến giải quyết triệt để rơi ra hỏa này. Nó rõ ràng ba đầu sư có cuối cùng đồng quy vu tận biện pháp. Loại phương pháp này nó cũng có, nhưng nó có biện pháp thông qua mộng mô đạo đến giải quyết cái này tai họa ngầm. Nhưng bây giờ Ngô Triệu đến cùng là giải quyết như thế nào rơi cái này ba đầu sư? Lão heo vòi mộng Vân Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Heo heo tiền bối, ngươi tới rồi. Lạc Tiểu Tiên nâng lên tay nhỏ hướng heo vòi trắng gơ gơ. Thế nào cha ta lợi hại đi có hay không? Heo heo tiền bối lợi hại. Heo vòi trắng mộng Vân Thiên ha ha cười khan bên dưới nói, so lão hủ lợi hại, so lão hủ lợi hại. Ngưng tạm, nó lại hỏi, Tiểu Tiên Tiên, cha ngươi là như thế nào giết chết nó? Giết thế nào thì như thế giết nha. Cầm đao, một đao liền đem cái này ba đầu mèo lớn mèo đâm chết. Ác ai niên kỳ quá nhỏ, quả nhiên không có cách nào nói chuyện phiếm. Heo vòi trắng mộng Vân Thiên có chút phiền muộn. Nguyên bản nó tại đối mặt Ngô Triệu bọn hắn những nhân loại này cường giả thời điểm còn có chút khoe khoang, luôn cảm giác mình còn có áp chủ bài, cùng lắm thì liền là cùng đối phương đồng quy vu tận. Cho nên tại đối mặt Ngô Triệu bọn chúng lúc, nó một cách tự nhiên liền dẫn một tia ngạo nghễ. Tuy rằng nó không phải loại kia vinh váo hung hăng yêu, nhưng này cấu ngạo nghễ lại như cũ tồn tại. Trên thực tế, Ngô Triệu sớm cũng cảm giác được nó ngạo khí. Chỉ bất quá, hắn coi là đầu này lão heo vòi ngạo khí là bởi vì nó khám phá thế gian tang thương. Mọi thứ đều coi nhẹ, không quan trọng. Người nào nghĩ lại là bởi vì có lực lượng cho nên mới ngạo. Hiện tại lão heo vòi có chút ngạo không nổi. Ngô Triệu mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi nó dự đoán. Có như thế một cách nhân loại mạnh mẽ tỏa chấn địa cầu, đối với sáng lâm giới này yêu quái tới nói, khẳng định là một kiện chuyện xấu cực kỳ đi. Lão heo vòi hiện tại thế mà bắt đầu may mắn còn tốt. Còn tốt trước đó thì cùng chỗ hắn tốt quan hệ. Tuy rằng bọn hắn quan hệ còn không phải rất tốt, nhưng ít ra gặp mặt không cần kêu đánh kêu giết. Nhưng rất nhanh, trong lòng của nó liền nhảy lên, sinh ra một cách đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Nếu là lúc này đem hắn giết, trừ bỏ địa cầu nhân loại đối với yêu loại uy hiếp lớn nhất, kết quả sẽ như thế nào? Khi Ngô Triệu từ trong tu hành chuyển lúc tỉnh, liền nghe đến một cỗ trà sữa mùi thơm bay vào chóp mũi. Định thần nhìn lại, Tiểu Tiên Tiên đang ở bưng lấy một chén nóng hôi hổi trà sữa, ngồi tại tiểu tiểu hoa tiểu thân bàn bên trên, cùng một bên lão heo vòi mộng Vân Thiên câu được câu không tán gẫu. Chà, ngươi tỉnh rồi. Lạc Tiểu Tiên đá xuống tiểu tiểu hoa phần bụng, nho nhỏ trà cẩn thận từng ly từng tí bước lên phía trước, rất sợ đem tiểu chủ nhân cho từ trên lưng bỏ rơi tới. Ngô Triệu từ ba đầu sư trên thân nhảy xuống tới, thói quen kéo cổ áo ngửi ngửi. Ăn còn tốt, có chút chua, nhưng hương vị cuối cùng không có lấy trước như vậy nồng. Bởi vậy có thể thấy được, thể chất đã càng ngày càng mạnh, thể nội tạp chất độc tố loại hình cũng càng ngày càng ít. Nhìn thấy Ngô Triệu tỉnh lại, lão heo vòi đứng lên, buồn bã nói, đường xa mà đến bằng hữu, ngươi đã tỉnh, đặc biệt cảm tạ trợ giúp của ngươi. Nó cuối cùng vẫn đem cái kia đại nghịch bất đạo ý nghĩ áp chế xuống. Thật làm như vậy, lương tâm của nó biết bất an, đặc biệt là nó đến cùng một chỗ đem Lạc Tiểu Tiên diệt trừ. Nhìn xem Lạc Tiểu Tiên tấm kia manh manh ngây thơ khuôn mặt tươi cười, nó không xuống tay được. Nó thì không phải một cách tâm ngoan thủ lạc yêu quái. Không làm được loại này mẫn diệt lương tâm sự tình. Ngô Triệu khoát tay áo, mỉm cười nói, không cần khách khí, ngươi cũng minh bạch. Bất kỳ cái gì đối địa tinh có uy hiếp ngoài hành tinh yêu quái, đều là nhân loại chúng ta địch nhân. Lão heo vòi nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là tiếp tục cảm tạ. Ngô Triệu ho nhẹ bên dưới, nói, lão mộng, các ngươi tiên yêu tông cùng thánh linh môn có ăn oán sao? Vì sao gia hỏa này như vậy không nể mặt ngươi thế mà đoạt địa bàn của ngươi, còn mạnh thu ngươi làm thuộc hạ? Việc này nói đến nói thì dài, được rồi quên đi. Yêu Linh Cuồng Triều 27 chương 260 Hồng Thiêu Sư Tử đầu gấp đôi nguyệt phiếu thì thừa cuối cùng 4 giờ. Cầu một cái nguyệt phiếu mặt khác. Còn có nguyệt phiếu hồng bao không có lính xong. Đại gia có thể đi lính một cách, tuy rằng Ngô Triệu không có hứng thú nghe quá lâu cố sự. Nhưng lại từ lão heo vòi mộng Vân Thiên nơi nào biết được một cách cực kỳ bình thường. Lại bị hắn cho bỏ qua tình huống. Tại yêu linh chi nguyên thế giới kia, cho dù là đồng môn ở giữa, cũng không phải một mảnh hòa thuận. Khắp nơi đều tồn tại cạnh tranh, thậm chí có thể là cuộc diễn ngươi chết ta sống. Yêu linh chi nguyên quá lớn, chín đại tông môn khống chế phạm vi thế lực cũng quá lớn. Thế giới kia, không giống địa cầu như vậy. Từ nhiều cái quốc gia tạo thành, bọn hắn không có quốc, chỉ có gia tộc và tông môn. Từ gia tộc thế lực cùng tông môn thế lực thay thế quốc gia thế lực. Liền lấy chín đại tông môn tới nói, mỗi cái tông môn phía dưới đều có vô số cái gia tộc, vô số cái cỡ nhỏ tông môn. Chín đại tông môn tựa như chín đại quốc gia, mà nó phía dưới gia tộc và tông môn tựa như từng cái gia tộc và công ty, lẫn nhau ở giữa tồn tại cạnh tranh hoặc địch ý. Chỉ có tại tông môn gặp được sinh tử tồn vong thời điểm, đại gia mới có thể liên hợp lại. Nhưng khả năng này trên cơ bản tồn tại, bởi vì chín đại yêu tổ ở giữa cũng không xuất hiện cuộc diễn ngươi chết ta sống. Nhiều nhất liền là đệ tử của bọn hắn cùng hậu nhân ở giữa tồn tại cạnh tranh thôi. Cho nên đừng nói là thánh linh môn cùng tiên yêu tông ở giữa yêu, liền xem như cùng một cách tông môn đi ra, nhìn thấy đối phương gặp rủi ro, chiếm lấy thế lực của đối phương cùng tài nguyên, cũng là thường cũng có sự tình. Cái kia yêu linh thế giới liền là một cường giả ăn sạch thế giới. Cái này Ngô Triệu cũng không khó lý giải. Tựa như lần này Ngọc Hư giới bên trong các quốc gia hội minh đồng dạng. Mặc dù có ngoài hành tinh yêu quái cái này bên ngoài uy hiếp tồn tại, có thể đối mặt lợi ích thời điểm, ai cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Nhưng ở cái này không nhượng bộ tình huống dưới, cũng biết xem thực lực của mình mà định ra. Tỉ như lần này, nước Mỹ tại đối mặt quái vật khổng lồ Hoa Hạ Ngự Linh Quân, bọn hắn coi như muốn cường ngạnh, cũng đồng dạng mạnh không cứng nổi. Mà lại bởi vì đã từng bá đạo cùng cường thế, bọn hắn đắc tội không ít quốc gia. Những cái kia đã từng bị bọn hắn khi dễ qua quốc gia nhìn thấy tình huống này, tự nhiên rất tình nguyện cùng Hoa Hạ thành đoàn, liên thủ bức bách đã từng cái kia thực lực tổng hợp chỗ ở trên đỉnh thế giới đại quốc. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, cười trên nỗi đau của người khác chế xếu người tuyệt đối sẽ không ít. Đặc biệt là lần này, nhìn thấy nước Mỹ tam đại thế lực một trong yêu tộc bộ lạc từ cái kia đại quốc thoát ly, tự thành một nước. Cơ hồ 70% trở lên quốc gia đều nhấc tay biểu thị tán thành, thừa nhận bọn hắn bán thú nhân trung hợp quốc tính hợp pháp, đồng thời còn cho bọn hắn ở thế giới liên minh phía trên lưu lại cái ghế. Đương nhiên, lần này tham dự hội minh quốc gia kỳ thật cũng không nhiều. Nguyên Liên Hiệp Quốc có hơn 100, gần 200 cái thành viên quốc. Nhưng là hiện tại, xuất hiện ở đây thành viên quốc chỉ có không đến 1/3. Ngược lại là sát vách đảo quốc cùng Hàn Quốc cùng nước Nga qua đều xuất hiện. Đối mặt Hoa Hạ Ngự Linh Quân thế lực to lớn, cùng nước Nga quốc nghĩa vô phản cố đứng tại Hoa Hạ bên này, thì liên Ấn Độ quốc gia này đều không dám tùy tiện liếm thế giới cảnh sát. Về phần thế giới cảnh sát hai cái con nuôi đảo quốc cùng Hàn Quốc thì càng không cần nói. Là lấy cử động lần này trực tiếp đả thương nặng nước Mỹ. Nguyên bản bọn hắn khi nhìn đến Hoa Hạ nguyện ý thừa nhận yêu loại địa vị về sau, Hoa Hạ ngự linh quân thế lực đạt được chưa từng có bành trướng, bọn hắn cũng muốn bắt chước tới. Trên thực tế, bắt chước Hoa Hạ làm như thế quốc gia vẫn là rất nhiều. Mặc dù có một số người vụng trộm đối với yêu loại có kỳ thị, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không phóng tới bên ngoài. Giống nước Mỹ như thế, đem chuyện này khiến cho mọi người đều biết, khiến cho yêu loại khó chịu bọn hắn, đối bọn hắn mất đi tín nhiệm, cuối cùng chế tạo yêu tộc bộ lạc, thành lập bán thú nhân trung hợp quốc. Đây tuyệt đối là kiện cực vì chuyện ngu xuẩn hiện tại biến thành như thế. Tổng thống tiên sinh có chút không biết nên như thế nào hướng dân chúng giải thích. Bọn hắn vì sự ngu xuẩn của mình cùng tự đại bỏ ra cái giá cực lớn. Kỳ thật coi như hiện tại bọn hắn nguyện ý thừa nhận yêu loại thân phận hợp pháp, nguyện ý cho đầy đủ tôn trọng cùng địa vị, nhưng tại cách mặt ngoài thừa hành lấy tự do, vụng trộm lại khắp nơi tràn đầy các loại kỳ thị chủng tộc quốc gia, yêu loại khẳng định cũng biết hoài nghi. Bọn hắn thật nguyện ý thừa nhận yêu loại sao? Cho nên rất nhiều người tình nguyện lựa chọn bán thú nhân trung hợp quốc, chí ít nơi nào rất nhiều đồng loại. Tại cùng lão heo vòi hàn huyên gần nửa ngày, suy nghĩ không ít chuyện, Ngô Triệu liền cáo từ. Nguyên bản hắn còn muốn lấy ở chỗ này cho đầu này ba đầu sư mở ngực phá bụng, tại chỗ cho nữ nhi làm một trận toàn sư yến đâu, hắn liên công cụ đều mang tới đâu, nhưng nhìn đến đầu này lão heo vòi ở chỗ này, Ngô Triệu luôn cảm thấy ngay trước mặt của người ta, để người ta đồng bào đem Ninh Nhự, ít nhiều có chút không tốt lắm ý tứ. Tuy rằng lão heo vòi cũng đã nói, tại yêu linh chi uyên, yêu quái cùng yêu quái ở giữa tương hố thôn phệ, tương hố tàn sát, cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Nhưng Ngô Triệu cũng không biết cái này lão yêu là đang thử thăm dò hắn, vẫn là đang lừa dối hắn. Dù sao, làm nhân loại, hắn khẳng định là không thể gặp người khác ở trước mặt hắn ăn người. Vậy sẽ để hắn cảm giác kia là một cái biến thái, một cái có thể giết chi cho thống khoái biến thái. Chẳng lẽ những cái kia yêu quái đều là biến thái, hắn đành phải dùng yêu linh nâng lên đầu này khối lớn sư. Ôm nữ nhi, cưới lên đại hoa rời đi. Nhìn xem Ngô Triệu ôm nữ nhi, mang theo yêu sủng cùng đầu kia ba đầu sư rời đi bóng lưng, lão heo vòi Mộng Vân Thiên yếu ớt thở dài một tiếng. Cũng không biết hắn là vì mình đồng loại vận mệnh biểu thị cảm khái, hay là bởi vì không thể ăn vào cái này khi dễ đồng loại của nó mà cảm thấy tiếc nuối. Ngô Triệu mang theo Lạc Tiểu Tiên rời đi, ngồi trong ngực hắn Lạc Tiểu Tiên lại có chút chờ không nổi gấp. Ai nha, nơi này không tín hiệu, cũng không có mạng lưới. Lạc Tiểu Tiên vạch lên điện thoại, bĩu môi ra, ta còn muốn điều tra thêm có hay không chế tác sư tử thịt thực đơn đâu. Ngô Triệu nghe vậy khóe môi không khỏi rút rút, làm sao khả năng có loại thức ăn này. Phổ hắn ho nhẹ bên dưới nói, bảo bối đừng tìm, trên internet là không thể nào tìm tới loại thức ăn này. Phổ phải biết, đồ sát sư tử cái này trước kia thế nhưng là phạm pháp cha, không phải có đạo đồ ăn kêu hồng thiêu sư tử đầu sao? Chúng ta bây giờ có ba viên đại đầu sư tử đấy. Lạc Tiểu Tiên một mẫu, ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta thần sắc. Ngô Triệu bật cười nói, bảo bối chưa có xem cái kia hồng thiêu sư tử đầu cái kia đạo món ăn giới thiệu sao? Rất hiển nhiên, cái kia đầu sư tử không phải hiện tại cái này đầu sư tử a, mà lại hiện tại cái này đầu sư tử cũng quá lớn, làm sao thịt kho tàu một nồi khẳng định chứa không nổi nha. Vậy liền nhiều hơn mấy cái vị nướng đi. Hai cha con cười cười nói rời đi đại thảo nguyên. Tại trên đường trở về gặp một dòng suối nhỏ lưu, thế là Ngô Triệu ngừng lại. Hắn đem cái kia ba đầu sư ném trên mặt đất, bắt đầu cho cái này ba đầu sư đi lông, xử lý nội tạng. Vài đầu yêu sủng một mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào ba đầu sư. Tuy rằng hai vị chủ nhân có chút vô lương, nhưng cùng ở bên cạnh họ, lại luôn có thể hưởng thụ được sĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Cái này khiến bọn chúng cảm giác rất thỏa mãn, coi như bình thường cần nơm nớp lo sợ, cái kia cũng là đáng. Ngô Triệu cầm trong tay Dạ Tuyết, đối đầu này toàn thân kim mao ba đầu sư, thi triển lên Cuồng Phong Thập Bát Đao. Trong lúc nhất thời, thi gió chợt nổi lên, đao quang lấp lánh. Trước kia Ngô Triệu hiểu được, đem cuồng phong thập bát đao để dùng cho yêu thú cạo lông, là một kiện đối với sáng tạo bộ này đao pháp đao khách tiền bối cực không tôn trọng sự tình. Nhưng là theo kỹ thuật của hắn tăng lên càng ngày càng thành thạo, hắn đã không nhìn như vậy. Khi Ngô Triệu đem cái này kim hoàng sư lông chóc xuống, Lạc Tiểu Tiên cho cái này đống sư lông nhẹ nhàng thả một mồi lửa. Sau đó liền thấy một đống càng thêm kim hoàng sư lông tại hỏa diễm bên trong bay múa, bị nàng thu thập lại. Ngô Triệu kỳ quái nói, cái này sư lông lợi hại như vậy sao có thể ngăn cản ngươi tam muội chân hỏa? Lạc Tiểu Tiên lắc đầu cái đầu nhỏ, nói, không phải đấy, ta chỉ là đem hoàng kim sư trên lông tạp chất dọn dẹp sạch sẽ, lưu lại tốt nhất một nhóm kia. Ngô Triệu ngạc nhiên, đây là cái gì lực khống chế đem lông tóc ném tới trong ngọn lửa, còn có thể để nó không dấy lên? Đến nhìn thấy Ngô Triệu cái kia vô cùng ngạc nhiên thần sắc, Lạc Tiểu Tiên hì hì cười nói, cha chẳng lẽ quên cái này ba đầu sư thuộc tính sao? Nó thế nhưng là có băng thuộc tính nha, chỉ cần ta thoáng dùng hỏa diễm thử một lần, liền có thể kiểm tra xong cái nào sư lông càng được rồi hơn. Ngô Triệu ho nhẹ bên dưới, nói, được rồi, cái kia bảo bối cầm cái này sư lông tới làm gì? Nếu là băng thuộc tính, vậy khẳng định rất lạnh, đi lấy ra làm quần áo, khẳng định sẽ không giữ ấm, có thể dùng đến tập kết dây thừng. A như thế, đại hoa bọn chúng về sau nếu là dám không nghe lời, liền có thể dùng để trói chặt bọn chúng. Lạc Tiểu Tiên một bộ ta thông minh à tiểu thần sắc, nói, nhìn xem cái kia trong thần sắc mang theo cha mau tới khen ta cảm giác, Ngô Triệu hướng nữ nhi dựng thẳng giơ ngón tay cách lên, nói, bảo bối nghĩ thật là chu đáo. Lạc Tiểu Tiên đắc ý cười, vài đầu yêu sủng thì uể oải buông thõng đầu. Bọn chúng rất muốn nói, coi như ngươi không buộc chúng ta, chúng ta cũng không dám không nghe lời à, chúng ta còn muốn thật tốt còn sống, không muốn bị ăn hết. Tuy rằng bọn chúng đều có chút uể oải, thậm chí có chút sinh không thể luyến cảm giác, nhưng là khi thấy Ngô Triệu đem ba đầu sư nội tạng dọn dẹp sạch sẽ phân cho bọn chúng, bọn chúng vẫn là trước tiên đem tiết tháo ném qua một bên, ngoan ngoãn úp sấp trước mặt của nó, chờ đợi lấy chủ nhân cho ăn nhỏ bé cái kia bốn đầu, thậm chí còn hướng Ngô Triệu vui sướng giao lên cái đuôi. Cho ăn hoàn tất, Ngô Triệu lỗi lò nhóm lửa, dự định tại cách này ăn no nê, khao một cách bản thân nữ nhi bảo bối. Mà Lạc Tiểu Tiên thì ngồi ở một bên, dùng cái kia hoàng kim sư lông bắt đầu dệt dây thừng. Biên biên, tay của nàng không khỏi đậu ở chỗ đó, giống như là thất thần như vậy. Thật lâu, nàng đột nhiên mở mắt ra, lộ ra hưng phấn tiểu thần sắc, tay nhỏ tung bay, xanh nhạt tiểu ngọc chỉ, tựa như xuyên hoa hồ điệp. Ngô Triệu hai con ngươi cũng dần dần trợn thật lớn. Hắn nhìn thấy tại nàng giữa ngón tay, phảng phất có từng đạo phù văn màu vàng đang lóe lên. Những cái kia phù văn đang lóe lên sau khi cũng đều dung nhập vào cây kia dây thừng bên trong. Hắn không biết ở trên người nàng xảy ra chuyện gì, lúc này cũng không dám tùy tiện quấy rầy nàng. Chờ hắn hầm bên trên một nồi sư thịt, nướng hơn mấy khối sư bài, trong tay nàng đã xuất hiện một cái mọc ra hơn 10 mét kim sắc dây thừng, nhìn còn có chút màn trứng kim dây thừng cảm giác. Đáng tiếc, cái này không phải chân chính màn trứng kim dây thừng, chỉ bất quá nhan sắc nhìn rất hoa lệ, thì cùng hoàng kim tơ lụa chế mà thành, kim quang lóng lánh. Rốt cuộc hoàn thành tốt, cảm giác mệt mỏi quá nha. Lạc Tiểu Tiên vỗ vỗ tay nhỏ, lau chùi đi trên trán mồ hôi dịn. Yêu Linh Cuồng Chiều 27 chương 261 hai hiện linh khí. Ngô Triệu gặp đây không khỏi đau lòng tiến lên, dùng tay áo cho nàng lau lên mồ hôi tới. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhi chảy mồ hôi dáng vẻ. Thế là hắn hỏi, trước đó trấn áp những cái kia yêu quái lúc, ngươi cũng không có chảy mồ hôi, hiện tại biên một sợi dây thừng thế mà chảy mồ hôi, đây là có chuyện gì? Lạc Tiểu Tiên khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, chà, ta lại thức tỉnh năng lực mới á, xem ta phượng yêu tác. Nàng nói, tay nhỏ hướng trên đất hoàng kim dây thừng một chỉ, liền gặp đầu kia hoàng kim dây thừng như là một đầu kim xà, hướng phía Hắc Ly Ngưu bay thẳng bắn đi. Sau một khắc, Hắc Ly Ngưu cổ châu trực tiếp bị hoàng kim dây thừng trói lại chặt chẽ vững vàng, tại trên cổ lượn quanh một vòng lại một vòng. Đại Hắc Ngưu thân thể run lập cập, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng nhìn xem Lạc Tiểu Tiên. Lạc Tiểu Tiên lạc lạc cười khẽ, tay nhỏ một chiêu, kia hoàng kim dây thừng lại về tới trong tay của nó. Lại nhìn kia bò Tây Tạng chỗ cổ, Ngô Triệu hai con ngươi không khỏi lại chừng. Chỉ gặp kia bò Tây Tạng trên cổ thế mà xuất hiện một tầng vụn băng tử. Nếu không phải cái này lão Ngưu da dày thịt béo, đoán chừng trực tiếp liền cho đông lạnh hỏng đi. Lão Hắc Châu hắt hơi một cái, lung lay đầu. Trên cổ vụn băng vù vù thẳng rơi. Cha thế nào, lợi hại đi, Lạc Tiểu Tiên đắc ý nói. Ngô Triệu mãnh điểm đầu, hỏi: ngươi đã thức tỉnh cái gì năng lực mới làm sao lại đột nhiên bệnh ra như vậy một đầu hoàng kim dây thừng cha? Đây không phải hoàng kim dây thừng, đây là phược yêu tác, chuyên môn dùng để tác cầm yêu quái. Ngô Triệu rất muốn nói: nữ nhi bảo bối của ta nha, chính ngươi chính là yêu quái a cha. Ta đói bụng, muốn ăn thịt thịt tới đi, cha đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngô Triệu ôm nàng đi trở về thạch lò bên cạnh, xốc lên nắp nồi bự, mùi thịt theo hơi nóng phiêu đãng, đảo đảo oanh quang trong nồi lấp lóe. Kia sư tử thịt ống ánh sáng long lanh, đã liền không có tăng thêm cái gì gia vị, thế nhưng nhìn thấy người thèm ăn nhỏ dãi. Ngoại trừ canh thịt, còn có rượu đỏ đốt sư sắp xít. Lạc Tiểu Tiên vỗ xuống tay nhỏ, ôm Ngô Triệu đầu, liền tại trên mặt nàng hôn một cái. Tạ ơn cha, vậy ta liền không khách khí á. Nhìn thấy nữ nhi ăn được ngon, Ngô Triệu liền vui vẻ, đem nữ nhi buông xuống, mình cũng cầm bát ở một bên bắt đầu ăn. Lạc Tiểu Tiên vừa ăn vừa cho hắn nói lên nàng thức tỉnh năng lực. Năng lực này lại là luyện khí năng lực. Lạc Tiểu Tiên giới thiệu nói, năng lực này còn có không ít biến hóa, có thể để linh khí tự do biến hóa lớn nhỏ, tự do biến hóa nặng nhẹ. Đáng tiếc ta còn không có lĩnh ngộ được loại biến hóa này. Ngô Triệu mỉm cười nói, bảo bối không cần uể oải, ngươi đã siêu cấp lợi hại, có thể tại vũ khí bên trên tăng thêm một chút thuộc tính, khiến cho nó biến thành linh khí. Đây đã là trên thế giới độc nhất vô nhị năng lực. Mà lại, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, những năng lực này khẳng định đều sẽ tỉnh lại. Ngô Triệu cảm thấy có chút tiếc nuối. Loại này luyện khí chi pháp, ta cũng rất nhớ học. Đáng tiếc ta không có hỏa thuộc tính yêu lực, căn bản là không có cách luyện khí. Ai thật sự là trời cao đố kỵ anh tài khiến cho ta không được vui vẻ. Nhan cây kia phược yêu tác, mặc dù không thể biến ảo dài ngắn, nhưng lại bảo lưu lấy băng thuộc tính. Tại yêu lực tràn vào trong đó về sau, có thể căn cứ người mà thi triển thần thức mà trên không trung tự do biến hóa. Thần thức theo Ngô Triệu hẳn là tinh thần lực. Tại Lạc Tiểu Tiên vui vẻ ăn nướng sư sắp xếp, uống vào sư canh thịt thời điểm, Ngô Triệu lợi dụng tinh thần lực của mình, vừa ăn thịt, một bên bắt đầu chơi căn này phược yêu tác. Theo tinh thần lực của hắn tràn vào phược yêu tác, liền gặp căn này phược yêu tác như là linh xà, theo Ngô Triệu chỉ huy mà không ngừng trên không trung biến hóa phương hướng, vung lên vòng vòng múa. Hắn mắt nhìn không thông chỗ một tảng đá lớn, tâm thần khẽ động, liền gặp phược yêu tác hướng phía khối cử thạch này nhào tới, trong nháy mắt quấn ở trên tảng đá lớn này. Không bao lâu, trên đá lớn liền lan tràn lên một tầng vụn băng. Ngay cả căn này phược yêu tác đều cùng một chỗ đóng băng tại trên tảng đá lớn này. Bất quá, Ngô Triệu tâm thần lại khẽ động, cây kia bị đóng băng ở phược yêu tác, trong nháy mắt lại tránh thoát tầng kia vụn băng, hướng phía nó bay tới. Hắn đưa tay đem cái này phược yêu tác tiếp trong tay, kết quả trên tay liền truyền đến một trận băng hàn. Hàn ý xuyên thấu qua lòng bàn tay của hắn, hướng phía cánh tay của hắn chỗ lan tràn mà lên. Hắn vận khởi yêu linh chi lực, đem cố hàn ý này ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Nghĩ nghĩ, hắn liền nói ra, bảo bối, thứ này mặc dù tốt, coi như dạng này mang lên trên người lời nói, chẳng phải là rất không tiện. Thời khắc đều phải chú ý đến nó. Bằng không mà nói, không cẩn thận mình liền bị nó đóng băng đi lên, cha có thể thả một giọt máu ra. Tại giọt máu kia bên trên lưu lại một đạo dấu ấm tinh thần. Sau đó đem huyết dịch dung nhập Phượng Yêu Tác. Phượng Yêu Tác liền sẽ không tổn thương đến cha. Mặc dù rất thần kỳ, nhưng Ngô Triệu lại không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Dù sao, trước mắt nữ nhi này thế nhưng là tiểu yêu tiên a, rốt cuộc phải có thuộc về mình linh khí. Đây là đi đến sáng chói nhân sinh một bước dài a. Đem một nồi lớn thịt ăn xong, Lạc tiểu tiên tựa hồ còn không vừa lòng, tiếp tục để Ngô Triệu đồng thủ nấu thứ hai nồi. Nàng thì mở ra giữa lông mày mắt dọc, ở phủ cận đây tìm kiếm lên biến dị thảo dược tới. Không bao lâu, nàng liền giữa khu rừng tìm mấy thứ biến dị thảo dược, có kim tuyến cỏ, hoàng kỳ, đảng sâm vân vân. Ngô Triệu bên này nước còn chưa đốt lên, nàng đã tìm mấy dạng trở về. Ngô Triệu không khỏi thầm than. Có cái này giữa lông mày mắt dọc, tìm bảo bối thật sự là rất dễ dàng a. Chẳng lẽ cha mẹ nàng là tam nhãn xà tộc, không có nghe già heo vòi nói qua yêu linh chi uyên có cái chủng tộc này a? Nếu như có, nàng có loại bản lãnh này, cha mẹ nàng khẳng định cũng có đi, vậy bọn hắn thanh danh khẳng định cũng không nhỏ. Đã thanh danh không nhỏ, kia như thế nào lại chưa nghe nói qua? Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại hưởng phúc lại là Ngô Triệu. Chà, ngươi đi kia ba đầu sư sư xương loại bỏ ra đến. Ta giúp ngươi đem đêm tuyết cải tiến thăng cấp một cách, đi đến lúc đó, ngươi liền có thể có hai kiện linh khí á. Ngô Triệu mắt nhìn nàng, mỉm cười nói, bảo bối không nóng này, trước nghỉ một lát đi, nếu là đem ngươi mệt muốn chết rồi, cha thế nhưng là sẽ đau lòng. Cứ như vậy, Ngô Triệu cùng nữ nhi Lạc tiểu tiên lưu tại nơi này qua đêm. Lưu tại nơi này qua đêm, thứ nhất là cho kia vài đầu yêu sủng một chút thời gian tiêu hóa một chút kia ba đầu sư huyết nhục. Thứ hai cũng là để Lạc tiểu tiên nghỉ ngơi nhiều một chút, ăn nhiều một chút đồ vật bồi bổ. Từ nàng khẩu vị càng lúc càng lớn, không ngừng để hắn thịt hầm cho nàng ăn. Ngô Triệu cũng cảm giác nàng mệnh đầu kia Phượng Yêu Tác tiêu hao tuyệt đối sẽ không ít. Ban đêm, Lạc tiểu tiên liền để Ngô Triệu đối đầu kia Phượng Yêu Tác tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Ngô Triệu coi là nhỏ máu nhận chủ chính là tại cách này linh khí phía trên nhỏ lên một giọt máu, sau đó linh khí tự chủ thôn phệ máu của hắn, về sau liền biết hắn là chủ nhân. Thật giống như hiện đại na kỹ thuật phân biệt, tại đầu này Phượng Yêu Tác bên trên đánh lên mình na chìa khóa, cái khác na không xứng đôi người, liền không cách nào mở ra chìa khóa sử dụng. Kết quả dày vò một phen, hắn mới hiểu được, có giọt máu còn chưa đủ, còn phải có dấu ấm tinh thần. Dấu ấm tinh thần thứ này, Ngô Triệu không có hiểu rõ là cái gì. Thẳng đến Lạc tiểu tiên giúp hắn phân ra một sợi dấu ấm tinh thần lúc, hắn mới hiểu được, kia kỳ thật chính là hắn một đạo tinh thần lực. Loại kia từ trong tinh thần lực phân ra một sợi dấu ấm tinh thần cảm giác, tựa như là từ trên người hắn xóc thịt tiếp theo khối nhỏ thịt, đau đến cả người hắn đều đang phát run. Đây không phải trên thân thể đau, mà là trên linh hồn đau nhức. Khác biệt duy nhất chính là trên thân cắt lấy một miếng thịt, có thể muốn đau nhức rất lâu, nhưng là phân ra một sợi tinh thần lực đau đớn lại là sự tình trong nháy mắt. Nhưng chỉ vẻn vẹn là trong chớp nhoáng này, lại là để hắn mồ hôi rơi như mưa. Ngô Triệu như là tư thoát, ngồi dưới đất thở phì phò, cười khổ nói, đây rốt cuộc là cách nào bệnh thần kinh nghĩ ra chiêu, quá mẹ nó đau, ta còn muốn về sau làm nhiều mấy món linh khí đâu, hiện tại là một chút hứng thú cũng không có. Lạc tiểu tiên nghĩ nghĩ, nói, hẳn là mẫu thân nghĩ ra được chiêu đi năng lực của ta, cũng hẳn là mẫu thân phong ấm tại trong cơ thể ta. Cha, ngươi thảm rồi, ngươi thế mà chửi mẹ thân bệnh thần kinh. Ngô Triệu, cha thật đau lắm hả? Lạc tiểu tiên lại hiếu kỳ hỏi. Ngô Triệu rất muốn về một câu, có đau hay không, chính ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nhưng thấy được nàng kia manh manh đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, Ngô Triệu liền hung ác không hạ lòng này. Hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói. Thật rất đau bảo bối tốt nhất đừng thử nếu là nhìn thấy ngươi đau. Cha khẳng định sẽ càng đau lòng hơn tốt a ta nghe cha. Chờ sau này cha biến lợi hại. Liền tử cha bảo hộ ta Ngô Triệu nhích miệng cười cười. Ngầm cảm khái. Bảo hộ ngươi cũng không biết có hay không ngày đó đâu hô miệng tất khí. Ngô Triệu đem đầu kia Phược Yêu Tác chiêu đi qua. Phược Yêu Tác lần nữa tới tay. Suy nghĩ khẽ động. Tại trải qua nhỏ máu nhận chủ về sau. Phược Yêu Tác trên người đóng băng đặc tính trực tiếp thẳng thô liếm. Nhìn ngoại trừ vàng ấm ánh bộ dáng có chút hoa lệ bên ngoài cái khác liền thường thường không có gì lạ. Nhưng theo tinh thần của nó khẽ động, Phược Yêu Tác lại từ trong tay hắn dâng lên, lần nữa trói lại một tảng đá lớn. Theo yêu lực phun trào trên đá lớn có thể nghe được răng rắc thanh âm. Đây là vụn băng tại lan tràn thanh âm uy lực so với hôm qua càng tăng lên. Hiện tại, Ngô Triệu minh bạch vì sao linh khí muốn nhận chủ về sau uy lực mới có thể lớn hơn. Nhận chủ về sau, sử dụng điều khiển như cánh tay, tâm thần chỗ đến, biến hóa vạn đoan. Theo yêu lực tràn vào, uy lực tăng thêm mấy phần. Chơi sau khi, Ngô Triệu mới thu hồi chơi tâm bắt đầu tu hành. Sáng sớm hôm sau. Ngô Triệu đem đầu kia ba đầu sư cốt nhục tách rời. Đưa nó toàn bộ sư băng từ máu thịt bên trong tách ra. Bất quá Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đều không ăn đầu sư tử thịt. U đọc sách mùi tanh quá nặng. Tiện nghi vài đầu yêu sủng. Tại Ngô Triệu tiếp tục cho nữ nhi ăn ái tâm bữa sáng thời điểm. Lạc Tiểu Tiên lại đem đêm tuyết một lần nữa thăng cấp một lần. Đem ba đầu cử sư xương trải qua một phen tinh luyện về sau. Dung nhập đêm tuyết bên trong. Lần này, nàng lại đi đêm tuyết trên thân đao đánh vào không ít phù văn màu vàng. Đương Ngô Triệu lại đem một mấy giọt máu dịch cùng một sợi dấu ấm tinh thần dung nhập đêm tuyết hậu. Lại nặng hơn ngàn cân. Tiếp cận 5.000 cân đêm tuyết trong tay hắn sử dụng tới. Hoàn toàn không có ban đầu trì trệ cảm giác. Phảng phất có loại cùng nó tâm ý tương thông điều khiển như cánh tay cảm giác. Đương nhiên cố này đau đớn để hắn lại một lần nữa cảm thấy mình tựa như chết một lần sống như. Hắn cảm thấy. Phát minh loại này nhỏ máu nhận chủ phương thức luyện khí người. Không phải thiên tài. Chính là tên điên mà lại rất có thể là tên điên chiếm đa số đây quả thực liền cùng tự ngược không có gì khác biệt bê. Sợ. Cầu phiếu phiếu yêu linh cuồng chiều 27 chương 262 hạ một cái cảnh giới giả tuyết lại một lần nữa cải tiến thăng cấp về sau. Ngược lại là không tiếp tục tăng thêm cái gì thuộc tính. Yêu nguyên vẫn là chỉ có lôi thuộc tính. Nhưng Ngô Triệu có thể cảm giác được nó so trước đó mạnh vô số lần. Trước kia giả tuyết mặc dù nặng nhưng không có cho hắn vô kiên bất tồi cảm giác. Thậm chí tại đụng phải những cái kia đại yêu quái thời điểm. Hắn đều lo lắng có thể hay không bị kia đại yêu quái một móng vuốt đánh gãy. Nhưng là hiện tại, Ngô Triệu cảm thấy, bất luận là cứng rắn độ, vẫn là tính bền dẻo, nó đều tăng lên mấy cái cấp bậc, cho hắn một loại không có gì không thể chạm phá cường hãn cảm giác. Lại có chính là giả tuyết cho hắn một loại tâm ý tương thông linh tính cảm giác, phảng phất tựa như nó có sinh mệnh. Thậm chí tại hắn cầm nó lúc, phảng phất có thể cảm nhận được nó có một tia nhảy cẫng. Hắn không biết đây có phải hay không là một loại ảo giác, nhưng loại cảm giác này, hắn thấy rất không tệ. Bang! Trường đao vào vỏ, Ngô Triệu ôm lấy nữ nhi tại trên mặt nàng hung hăng hôn một cái. Cha yêu ngươi chết mất, tiểu bảo bối nhìn Ngô Triệu hưng phấn, Lạc Tiểu Tiên vui sướng khanh khách cười không ngừng. Bữa sáng về sau. Ngô Triệu dùng yêu linh hắc côn nhô lên đống kia sư thịt. Cùng vài đầu lại ăn quá no yêu sủng. Dẹp đường về Ngọc Hư giới cửa vào trụ sở. Bất quá, tại về trụ sở trước đó, hắn sắp đống kia sư thịt tìm một chỗ cất. Những này sư thịt, thế nhưng là bọn hắn tiếp xuống một đoạn thời gian khẩu phần lương thực. Khi hắn trở lại trụ sở, liền cho phụ tá Lý Tư đi gọi điện thoại. Nghe được Lý Tư đi nói hết thảy bình thường về sau, Ngô Triệu cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nghe được Ngô Triệu đã trở về, Lý Tư đi cũng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật phát sinh vài việc gì đó, hắn tuy chỉ là một cái phụ tá, Nhưng đoán chừng cấp trên thật muốn đánh đánh gậy, cũng đánh không đến Ngô Triệu loại này thiên chi yêu tử trên người. Cuối cùng xui xẻo, yêu nguyên còn tưởng là hắn. Loại cảm giác này để Lý Tư đi cảm thấy rất không tốt. Ra thành tích không trợ lý người lãnh đạo trực tiếp phân đi một nửa công lao. Xảy ra phiền toái, không trợ lý người lãnh đạo trực tiếp khả năng thí sự không có, cõng hắc hoa còn phải hắn tới. Cái này đều thế đạo gì trở về quỹ đạo Ngô Triệu. Tiếp tục làm lên công việc hộ vệ. Cả ngày du sơn ngoạn thủy. Như thế như vậy thời gian lại vội vàng đã qua một tháng. Nếu như đặt ở dĩ vãng, lúc này cũng sớm đã tiến vào vui sướng ngày Tết. Nhưng bây giờ tất cả mọi người bởi vì sinh tồn mà nỗ lực. Ngự linh quân nhóm sắp bách tính cần có sinh hoạt vật tư cùng thường dùng công cụ, xe xe hướng Ngọc Hư giới bên trong lạc. Ngọc Hư giới cửa vào chung quanh thành thì trên cơ bản đều đã bị chuyển không. Mà Ngọc Hư giới bên trong, mọi người tại như hỏa như đồ kiến thiết lấy mới thành. Ngô Triệu trở về qua khu thứ nhất, đi xem qua cha mẹ của mình. Ngọc Hư giới bên trong biến hóa, cũng dọa Ngô Triệu nhảy một cái. Có ngự linh quân trợ giúp, bách tính xây thành trì tốc độ, nhanh đến mức dọa người. Nửa tháng trước, Ngô Triệu trở về một chuyến. Khu thứ nhất quy hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa bộ phận. Bách tính phòng ở cũng đã xây hơn phân nửa, Ngô Triệu nhà bọn hắn cũng đã chuyển nhập tân phòng. Xe đạp thành là phổ biến nhất phương tiện giao thông, ô tô bị đào thải. Bởi vì ở cái thế giới này, mọi người còn chưa khảo sát đến bất kỳ dầu hỏa khí thiên nhiên. Muốn tinh luyện xăng, chỉ có thể trở lại địa tinh mặt ngoài. Điều này cũng làm cho các quốc gia các người lãnh đạo cũng không khỏi thu hồi ở cái thế giới này tranh bá ý nghĩ. Cuối cùng rốt cuộc tại Ngô Triệu muốn đi hỏi một chút. Đàm phán có hay không kết quả thời điểm. Các quốc gia lãnh đạo rốt cuộc làm ra tỏ thái độ. Toàn cầu đại liên minh rốt cuộc thành lập. Từ Hoa Hạ làm chủ đạo. Liên minh mục đích chính là giảm bớt lẫn nhau ở giữa tiêu hao để có một ngày có thể trở lại mặt đất. Đương nhiên, vụng trộm tất cả mọi người chuẩn bị tiếp tục thăm dò thế giới này tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Nếu như có thể tìm tới những vật khác đến thay thế dầu hỏa khí gát những này nguồn năng lượng. Kia có trở về hay không mặt đất thế giới? Liền khác nói. Ngoại trừ không có dầu hỏa khí gát những vật này, năng lượng mặt trời cũng không có. Thế giới này. Không có mặt trời. Bầu trời mãi mãi cũng là đỏ mịt mờ một mảnh. Liên hạ ngày mưa đều cực kỳ hiếm thấy. Nhân loại đi vào thế giới này đã có hơn 2 tháng, nhưng trong thời gian này, lại chưa từng trải qua một trận mưa. Nếu như không phải thế giới này còn có thủy, còn có rừng rậm, mọi người không khỏi muốn. Đây có phải hay không là một cái tính mịch thế giới nếu như bọn hắn gặp qua thế giới này nguyên thủy nhất hình dạng. Vậy bọn hắn nhất định sẽ có đáp án. Không sai, nguyên bản nơi này chính là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, không có dầu hỏa khí gát, không có năng lượng mặt trời, nhưng là điện năng, lại là có thể làm ra. Thế giới này cũng có dòng sông, cũng có hồ nước, làm phát điện bằng sức nước cũng không vấn đề. Bất quá làm cái này phát điện bằng sức nước, nhưng cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Một ngày này, các quốc gia hội minh đoàn đội rốt cuộc trở lại khu thứ nhất. Khu thứ nhất là Hoa Hạ ở cái thế giới này trung tâm. Các quốc gia hội minh địa phương. Đặt ở Hoa Hạ cùng thế giới cảnh sát đại quốc ở giữa 35 khu. Cái kia địa khu chủ dân đến từ Hương Sông địa khu. Cửa ải cuối năm gần, hội minh thuận lợi, đây là chuyện thật tốt. Chỉ là bởi vì thế giới này tin tức truyền lại tiến vào nguyên thủy thời đại, cho nên chuyện này người biết kỳ thật không nhiều. Ngô Triệu cũng là từ trụ sở bên kia biết được. Cho nên, đang nghe hội minh đoàn đội trở về sau, Ngô Triệu liền lần nữa tiến vào Ngọc Hư giới, tìm tới Thiên Kiếm. Các ngươi rốt cuộc trở về, mau đem chức vụ của ta lột đi. Sườn sốt một chút, Thiên Kiếm liền không khỏi nở nụ cười. Nói, làm sao làm được không thoải mái, ta muốn đi tu hành à, cả ngày đối mặt những cái kia phổ thông yêu thú. Làm sao tiến bộ, Thiên Kiếm? Hắn không khỏi ở trong lòng than nhẹ. Người khác đều cảm thấy yêu thú hung hiểm. Tiến vào mặt đất thế giới. Liền phảng phất như đồng hành đi tại trong địa ngục. Không có người nào không cẩn thận từng ly từng tí. nơm nớp lo sợ. Nhưng hắn lại cảm thấy kia là tại lịch luyện. Thậm chí cảm thấy đến những cái kia phổ thông yêu thú có chút không đáng chú ý, đây đều là người nào nha. Thiên kiếm ho nhẹ dưới. Nói. Trước đừng có gấp. Cửa ải cuối năm đến. Trước cùng cha mẹ ngươi ở cái thế giới này tết nhất đi, tỉnh nhóm bọn hắn thay ngươi lo lắng. Ngô Triệu nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Cái này cũng là xác thực. Dù sao ra ngoài đánh đại quái thú cũng xác thực không cần gấp tại cái này nhất thời. Nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói. Đều bộ dáng này. Còn có người nào không ăn Tết a, mà lại hiện tại mọi người tài nguyên khan hiếm. Cái này năm cũng không có gì tốt qua. Thiên kiếm khẽ cười nói, lấy bản lãnh của ngươi chẳng lẽ không thể cho cha mẹ của mình mang về một chút ăn Tết dùng đồ vật trong này. Tài nguyên đúng là rất khan hiếm. Nhưng bên ngoài đâu thực sự không được. Săn giết vài đầu yêu thú trở về. Đó cũng là không tệ năm mới tế phẩm, mà Ngô Triệu hơi chớp mắt. Nói. Ngươi đây là chuẩn bị trước ổn định ta. Sau đó tìm lý do khác để cho ta tiếp tục làm những cái kia công nhân bốc vác bảo tiêu sao? Thiên kiếm sườn sốt một chút. Cuối cùng ha ha cười khan dưới. Nói. Là như vậy. Chúng ta chuẩn bị tại Ngọc Hư giới lối vào xây một ngôi học viện. Ngươi hẳn là cũng nghe nói. Lần này toàn cầu chư quốc hội minh. Mọi người đạt thành thống nhất tư tưởng. Dùng cái này giới làm cơ sở. Xúc tích lực lượng. Chậm rãi đánh về mặt đất thế giới. Ngô Triệu lắc đầu. Ngắt lời hắn. Nói. Không có ít lời gì. Nếu như không thể ngăn cản những cái kia ngoài hành tinh yêu quái sáng lâm địa tinh. Thiên kiếm nghiêm mặt nói. Có hữu dụng hay không? Dù sao cũng phải đi làm mới biết được, 10 năm không được. Vậy liền trăm năm, ngoài hành tinh yêu quái sáng lâm địa tinh bị hạn chế. Bọn hắn lực lượng. Tối đa cũng liền mạnh hơn chúng ta 1-2 ngăn. Hoặc là 2-3 ngăn. Mà chúng ta lại như cũ còn có tiến bộ rất lớn không gian. Ngô Triệu như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái. Không có lại tiếp tục cho hắn rồi nước lạnh. Bởi vì loại tư tưởng này mặc dù có chút ngu công nhưng cũng không có sai. Nếu như ngay cả cái này điểm tâm khí đều đã mất đi, kia nhân loại liền triệt để không có bất kỳ cái gì hy vọng. Gặp Ngô Triệu trầm mặc, Thiên kiếm tiếp tục nói, chúng ta đã nghiên cứu ra cảnh giới tiếp theo nên đi phương diện kia cố gắng. Tựa như yêu quái, từ phổ thông yêu quái đến âm thần xuất khiếu, lại ngưng tụ kim đan. Nhân loại chúng ta cũng đồng dạng có thể đi tiếp như vậy. Chúng ta mặc dù không cách nào làm được như thế nào để âm thần xuất khiếu. Nhưng là chúng ta thể nội yêu linh lại là hoàn toàn có thể làm thành chúng ta âm thần. Mặc dù cái này có chút mưu lợi, nhưng tựa hồ cũng không phải không thể. Âm thần có thể thần du, yêu linh cũng có thể. Chỉ là âm thần vô lễ khoảng cách, mà yêu linh lại thụ thân thể trói buộc, có khoảng cách hạn chế. Thiên kiếm lại nói. Cho nên, cảnh giới tiếp theo. Mục tiêu của chúng ta hẳn là tận lực rèn luyện thân thể của chúng ta, để chúng ta thân thể đạt tới kim cương bất hoại cảnh giới. Đây không có khả năng, Ngô Triệu trực tiếp lắc đầu. Ngắt lời hắn, nếu thật là có thể luyện đến kim cương bất hoại chi thể, cái kia còn sợ cái gì yêu quái trực tiếp mạnh mẽ đâm tới thô bạo đi qua. Chính là Thiên kiếm ho nhẹ dưới. Nói. Ý của ta là đạt tới người bình thường cầm đao kiếm khó thương chúng ta mảy may tình trạng. Loại kia cấp độ. Tại người bình thường xem ra. Cũng là kim cương bất hoại. Ngô Triệu nghi hoặc nhìn hắn liếc mắt. Nói. Ý của ngươi là. Làm thân thể đạt tới trình độ này về sau. Liền bắt đầu sống yêu quái như thế ngưng luyện kim đan, mặc kệ là nhân loại. Vẫn là yêu quái. Đều có thể đi ngưng luyện kim đan một bước này. Đầu kia lão heo vòi không phải đã nói rồi sao, ngươi nguyện ý tin tưởng đầu kia lão yêu quái? Ngô Triệu trừng lên hai con ngươi. Thiên kiếm mỉm cười nói. Mặc dù không thể tin hoàn toàn. Nhưng là từ đạo gia tu hành tới nói. Chúng ta đúng là có thể đi bước này. Ngoài hành tinh yêu quái không thể tin. Chúng ta hoa hạ đạo gia tiên hiền lời vàng ngọc cũng không thể không tin đi, nếu như cách này cũng không thể tin. Vậy chúng ta còn có thể tin ai đối với cái này? Ngô Triệu không phản bác được. Đúng là đạo lý này. Nhìn Ngô Triệu ngầm thừa nhận. Thiên kiếm tiếp tục nói. Cho nên, chúng ta có lòng tin, có thể vượt qua những cái kia ngoài hành tinh yêu quái. Nhưng là những cái kia phổ thông yêu thú số lượng thực sự nhiều lắm, chúng ta cần bồi dưỡng đầy đủ lực lượng. Tu vi của ngươi rất không tệ. Có hứng thú hay không đi tòa kia học viện làm lão sư? Làm lão sư ta có thể dạy cái gì? Ngô Triệu có chút im lặng. Mà lại, đây cũng không phải là lý tưởng của hắn. Lý tưởng của hắn chính là mang theo nữ nhi khắp thế giới sống. Nhàn đến đánh một chút đại quái thú. Thèm ăn một chút quái thú thịt. Sinh hoạt khẳng định vui vô biên. Còn có, mở trường tại sao muốn làm được bên ngoài đi? Trong này một bên không phải đồng dạng, trong này linh khí vẫn còn so sánh bên ngoài nồng nặc nhiều đây. Ngô Triệu lại nói, nhưng là trong này không có yêu vụ, không có yêu vụ liền không cách nào yêu biến. Muốn trong thời gian ngắn tích xúc càng nhiều lực lượng mạnh hơn, yêu biến là duy nhất trung nam đường tắt. Ngô Triệu